quán an ninh lầm lũi đi trong đêm tối. Cái con hẻm quá nhỏ nên xe hơi không vô được. Đón Honda phải chở ba căn phòng ra ngoài. Trời bắt đầu mưa lâm râm, mây đen phủ kín đầy trời. Dân chúng trong hẻm có lẽ đã đi ngủ cả. Sinh hoạt về đêm bị giới hạn tuyệt đối vì lệnh giới nghiêm gia tăng. Tình hình chiến sự càng ngày càng tồi tệ. Những vụ đụng độ lẻ tẻ đã xảy ra gần Sài Gòn hơn. Đêm nào hỏa châu cũng được thả xuống đều đều tại ven đô. Trong đêm tối âm u, ánh hỏa châu lơ lửng như những oan hồn trên bầu trời gió lạnh. Trong căn phòng của Nancy, Nho ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn hỏa châu rơi. Gió lùa vào vô phòng làm chàng dễ chịu. Hơi men của loại rượu đắt tiền vẫn còn hằng hực trong thân thể chàng. Nho uống rượu rất khá, vậy mà đêm nay mới có vài ly chàng đã chóng choáng say. Nancy ngồi bên cạnh Nho, cắt xá lì đưa vô tận miệng chàng. Chất ngọt và lạnh của loại trái cây nhập cảng chảy dài xuống cổ, thật ngon lành. Chàng vòng tay ôm lấy người con gái đầy nhựa sống trong chiếc áo ngủ mỏng rộng thùng thình. Ánh hỏa châu rọi qua cửa sổ hằn lên thân hình vẻ nữ lộ lộ. Loại vải mỏng của chiếc áo ngủ như đồng lõa làm tăng thêm sự khêu gợi của sắc thịt. Nancy dựa người vô mình Nho thì thầm: chưa có đêm sinh nhật nào của em vui như đêm nay. Anh nhìn kìa, dưới kia là một bức tranh tuyệt mỹ của Sài Gòn về đêm. Hỏa châu treo lơ lửng như những chiếc hoa đăng trong ngày đại hội. Sài Gòn êm ả và thơ mộng quá phải không anh? Nancy vùng vằng thật dễ thương. Em nói có sai đâu, anh không muốn trả lời mà. Nho kéo nàng lại: tại em hỏi anh những điều quá tầm tay, làm sao mà nói. Nancy kéo Nho nằm xuống, nàng hôn nhẹ lên môi chàng cười khúc khích. Được rồi, vậy em hỏi anh cái này nhé, thì em nói đi. Nếu chiến tranh chấm dứt, phe quốc gia bại trận, anh còn giữ vững tinh thần quyết chiến đấu tới cùng hay không? Nho biết Nancy muốn gì từ lâu. Nàng là cô gái đi đôi giày đắt tiền theo bông cường đá chiếc bóp của chàng bữa nọ cho đồng bọn chớp mang đi. Tiếp theo lại cố tình nhờ chàng đi công tác bất ngờ để lục loại quần áo và ngay cả giường tủ cũng như bàn làm việc. Và bây giờ một màn mỹ nhân kế. Nho không biết nàng còn dở trò gì nữa. Tuy nhiên chống lại người con gái này cũng chẳng khác gì chọn một con đường tự sát. Bởi vậy chàng cố né tránh câu hỏi của Nancy. Làm gì có chuyện phe quốc gia bại trận? Nancy kìm cười: em chỉ thí dụ thôi, vì muốn biết tinh thần chống cộng của anh tới đâu. Để làm gì vậy? Để chơi thôi. Nhưng em muốn anh trả lời câu hỏi của em đã. Em hỏi gì nhỉ? Nancy tắt nhẹ nhẹ vô má Nho thật âu yếm. Còn làm bộ nữa. À, em nói anh có dám chiến đấu tới cùng không chứ nhỉ? Phải nói. Phải rồi, nói đi. Nho cười hì hì, chàng cố lái câu chuyện thành sự diễu cợt. Nhất định là đánh tới cùng rồi. Còn một thằng đánh một thằng, còn một viên đạn bắn một viên đạn, như vậy vừa ý em chưa? Giọng Nancy nghiêm nghị: như vậy hơn ai hết, anh biết rằng phải có một kế hoạch cho sự chống đối đó. Nói em nghe đi. Nho biết Nancy đã dồn chàng tới chân tường, chỉ còn một kế hoán binh là thực sự. Sau đó cố đổ lên đầu đại tá chứng sở mới yên thân được. À, tưởng cái gì? Em nhất định là anh có một kế hoạch phục quốc. Vụ này anh tưởng đại tá chánh sở đã cho em hay rồi. Đó chỉ là một kế hoạch phản tình báo để khui ra các cơ sở nội tuyến cũng như đặc công của địch. Để anh nói cho em nghe vụ này. Trong đêm em bắt cô Lan, vô tình làm động tới kế hoạch phản tình báo trong mục tiêu kế hoạch phục quốc giả của anh. Cũng vì vậy nội trong đêm hôm đó, tụi anh phải bắt hết các đầu mối Việt Cộng nằm vùng đã bị phát giác. Đáng lẽ còn phải theo dõi một thời gian nữa. Cũng may. Nancy lấy tay bịt miệng Nho lại. Nàng cướp lời chàng vừa cười vừa nói: cũng may dù được cô Lan của anh chiêu hồi, rồi cũng vì tình trọng vì nghĩa. Nàng đem tất cả bí mật của tổ chức trao cho anh, cùng với bộ mật mã liên lạc với mặt khu. Bởi vậy anh đã đánh lừa được hệ thống giao liên, tráo hơn 100 ngòi nổ đặc biệt để họ phân phát cho tổ đặc công. An ninh các anh chờ lũ đặc công rút chốt ngòi nổ là phanh thay ngay. Từ đó khám phá hoặc tiêu diệt trọn ổ tiểu đoàn đặc công Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình, có bí danh là F101. Nho há hốc miệng ngạc nhiên vì Nancy đã nói toạc ra những bí mật của Sở. Không để Nho cắt lời, Nancy nói tiếp: anh nói những điều đó với em làm gì? Hiện nó được đánh máy đàng hoàng trình lên những người lãnh đạo của anh, và em cũng có một bản để coi chơi, có ích gì đâu. Nho tò mò: ông sếp anh cho em ạ? Nancy lắc đầu: ông sếp 7-8 tầng của anh kìa. Tại sao những bí mật quốc phòng đó họ lại trao cho em? Nếu họ không trao cho em, ai chi tiền cho họ ngồi đó? Nho thở dài hằn học: đó đâu phải là một báo cáo kết quả để xin tiền, nó là một kế hoạch đang được thi hành bằng mạng sống của tụi anh. Những thằng lính với quyết tâm đánh tới viên đạn mạng sống cuối cùng. Phải, cũng vì vậy mà em mới hỏi tổ chức phục quốc của các anh đã dự trù từ lâu, với hảo ý được sát cánh và hỗ trợ các anh ngay từ bây giờ. Em cũng thừa biết anh biết điều đó, vì ngày hôm nay anh đã tới với em. Nho đỡ Nancy ngồi lên. Chàng đứng dậy tì tay vào cửa sổ nhìn xuống đường. Quang cảnh đường phố trong giờ giới nghiêm vắng ngắt và buồn tẻ làm sao. Người cảnh sát đạp xe lọc cọc trên đường, có lẽ anh ta mãn giờ rác đi về. Bóng người cao lêu khêu đổ xuống mặt đường như một thân hình thật ốm yếu. Hỏa châu thưa thớt, vài ba cái treo lơ lửng. Xa xa tiếng súng đại bác bánh cầm chừng lâu lâu vọng lại. Nho nghĩ tới hai tiếng hỗ trợ mà Nancy vừa nói. Một nhóm người ngồi chung quanh chiếc bàn trải nỉ đỏ, mặt ai nấy đều lạnh như tiền. Nhi, cô của Hà ngồi ngay đầu bàn. Đối diện đầu bàn kia là một ông già tóc bạc phơ, nhưng thân thể còn rất tráng kiện. Hai người đàn ông trung niên ngồi hai bên tay phải ông. Hà ngồi bên tay trái. Cạnh Hà là một cô gái thật trẻ. Nàng có một sắc đẹp mê hồn, nước da trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt trái son thật đều đặn. Mớ tóc đen tuyền chảy dài xuống vai như một loại tơ tuyệt hảo. Chiếc mũi của nàng nhỏ và cao, bờ môi chín mọng thật ướt át. Đặc biệt nhất là cặp mắt to đen và đều, từ đó phát ra những cái nhìn vừa âu yếm vừa mời mọc và yếu ớt như van xin sự đùm bọc của đàn ông. Chỉ với khuôn mặt và ánh mắt nàng đủ làm những chàng trai nhút nhát nhất xắn tay áo lên sẵn sàng bảo vệ bao bọc nàng. Đó là chiếc kè tới bộ ngực đầy ấm áp, cùng đường cong man dài chạy dài xuống chiếc eo thon nhỏ và cặp chân thật dài. Quả thật cô gái nhỏ nhắn này phải là một kỳ công tuyệt tác của trời đất tạo thành. Nàng ngồi im lìm nghe mọi người bàn luận. Với gương mặt quắc thước, giọng nói sắc như dao, ông già nói thực chậm: thời điểm này không còn chần chờ được nữa, bằng mọi giá tôi chỉ thị cho đồng chí đại tá Nhi phải hoàn tất công tác trong thời gian này. Tôi không thể định chắc là mấy ngày mấy tháng, nhưng phải đánh mau đánh lẹ. Nếu không mua trời được thì phải phá nát kế hoạch này. Bây giờ tôi muốn được nghe đồng chí Thu Hà báo cáo tiến trình công tác tới đâu. Chúng ta sẽ thảo luận ngay tại đây. Những khó khăn của các đồng chí chúng tôi sẽ giải quyết ngay. Nói dứt lời, ông già nhìn Thu Hà chờ đợi. Hà hơi nhóm người ngồi thẳng lưng trịnh trọng nói: dạ, kính thưa đồng chí trung tướng, kính thưa các đồng chí, cho tới giờ phút này vấn đề mua chuộc cảm tình của tên Nho đã đạt được 100%. Tuy nhiên vấn đề lôi kéo tên này về phía chúng ta còn phải đợi đúng thời cơ mới dám thực hiện. Nếu đồng chí trung tướng đã định bây giờ là thời điểm, chúng tôi sẽ đốt giai đoạn để đoạt thắng lợi ngay. Nhưng làm như vậy kết quả không được bảo đảm. Tôi đã cố gắng và hiện nay bác sĩ cho biết tôi đã có thai. Nếu chúng ta chờ ngày đứa bé chào đời, vấn đề lôi kéo tên Nho sẽ không khó khăn mấy. Còn nếu chỉ với cái bào thai ít tháng này, e có nhiều trở ngại. Duy có một vấn đề xin được báo cáo là trong buổi họp này, đó là kế hoạch phục quốc của tên Nho cho tới nay được coi như là một mục tiêu phản tình báo. Để nhì mồi các nhân viên nằm vùng của quân đội nhân dân miền Nam Việt Nam của ta lộ diện. Kết quả là một phần ban kinh tài và tiểu đoàn đặc công thành Sài Gòn chở lớn gia đình bị bắt tròn ổ. Tai hại nhất, nguyên một tiểu đội đặc công nổ tuyến nằm trong binh chủng hải quân của địch cũng bị phát giác. Vừa rồi nếu tôi lục trục muốn đánh mau đánh mạnh để đoạt thắng lợi mau chóng, không chừng cũng đạp bẫy của tên Nho rồi. Lúc đó không chừng làm hỏng tất cả hệ thống điệp báo của Trung Quốc tại miền Nam này. Đó cũng là lý do tôi tự giữ vị trí của mình tại chỗ, không dám bước vào giai đoạn lôi kéo tên nho từ phe ta ngay. Sở dĩ tôi trình bày những điểm trên tại đây là để nhấn mạnh một điểm: chúng ta có quá nhiều mục tiêu kế hoạch phục quốc của tên nho thật là thật hay không? Ông già mà Thu Hà gọi là trung tướng quay sang người đàn ông bên cạnh hỏi: đồng chí thiếu tướng, tại sao tôi chưa được báo cáo về vụ này? Đồng chí cho tôi biết rõ là tại sao. Dạ thưa đồng chí trung tướng, những vụ trên chính tôi cũng vừa được đồng chí đại tá Nhi báo cáo chưa đầy 24 giờ, nhưng còn đang thảo một mã báo cáo, kế đó đồng chí trung tướng đã tới đây rồi. Nếu đúng như vậy, chúng ta phải xét lại toàn bộ kế hoạch. Vụ này rất quan trọng, những thiệt hại của chính phủ, quân đội, nhân dân Việt Nam có thể nói là phá sản về chiến trường, đặc công và tình báo tại thủ đô địch. Như thế này phải mất 10 năm nữa mới tạo dựng lại được một lực lượng đặc công hùng mạnh như vậy tại Sài Gòn và trong binh chủng hải quân. Thật là khốn khiếp, tại sao chúng nó lại ngu xuẩn tới mức đó? Bây giờ dù cho bộ binh có tiến được vô Sài Gòn, lấy đặc công đâu để phá rối trước trong đô thị này? Hơn nữa, cả một hạm đội của chúng trên sông Sài Gòn có thể di tản toàn bộ những gì chúng muốn đem đi. Lấy đặc công hải quân nổi tuyến ở đêm ở đâu đánh chìm chiến hạm địch? Theo tôi biết, như thế toàn bộ đặc công hải quân nổi tuyến của chúng nó bị bắt hết rồi. Những báo cáo của chúng xin tiền yểm trợ cho lực lượng này có vỏn vẹn 12 tên thôi. Như vậy là hỏng rồi, Trung Quốc đã phải chi bạc triệu cho lực lượng này, thật là tức chết. Còn về vấn đề tên nho, đồng chí Nhi nghĩ thế nào? Đại tá Nhi, trưởng phân xã điệp báo chiến trường miền Nam Việt Nam của Trung Quốc, người đàn bà trẻ đẹp đội lốt cô của Thu Hà sửa lại thế ngồi, từ từ nói: thưa đồng chí trung tướng, theo tôi tên nho đã lộng giả thành chân, kế hoạch phục quốc của y giả mà thực, thực mà giả. Tôi dám nói như vậy là vì điệp viên nhị trùng của ta hoạt động trong cơ quan CID cho biết có một hồ sơ tối mật được mở ra về vụ này nhắm vào tên nho. Người thụ lý nội vụ là thiếu tá Nancy, một cô gái Việt rất trẻ, tốt nghiệp tại trường điệp báo hải quân và đã hoạt động tại chiến trường miền Nam Việt Nam này nhiều năm rồi. Tên nữ thiếu tá quân báo này rất lợi hại, ngoài tiếng Anh ra, y nói thông thạo tiếng Việt và tất cả ngôn ngữ Trung Hoa nữa. Y đã tự hạ mình làm tình nhân của tên nho để chiêu dụ tên này nạp mạng. Như vậy không thể nào kế hoạch phục quốc của tên nho là giả được. Tên Nancy có biết kế hoạch phục quốc của tên nho là mục tiêu phản tình báo không? Dạ thưa đồng chí trung tướng, chắc chắn y phải biết vụ này, vì an ninh phải báo cáo mọi chi tiết thắng lợi của cơ quan này cho cơ quan y thị. Như vậy tại sao y còn mở thêm hồ sơ về tên nho làm gì nữa? Bởi vậy tôi mới nói tên nho đã lộng giả thành chân, thật mà giả, giả mà thật. Đồng chí chỉ dự đoán hay có tin tức gì nữa không? Dạ thưa đồng chí trung tướng, chắc đồng chí còn nhớ tập hồ sơ nói về những đảng phái có lực lượng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi biết rồi, rồi sao nữa? Những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở trong những đảng phái đó rất khó giải phát giác, họ giữ bí mật tuyệt đối, lý do nếu bị lộ sẽ bị chính quyền làm khó dễ ngay, hoặc có thể bị tuyên truyền tới những vùng nguy hiểm hoặc những nơi biệt lập để hết hoạt động được. Những quân nhân này, quân hàm của họ ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân hàm trong đảng thường thường khác nhau. Thường thì quân hàm của họ trong đảng cao hơn trong quân đội. Nếu những người đó là đảng viên kỳ cựu, tôi nghĩ tên nho quân hàm phải là hàng tá trong đảng của y. Cho tới giờ này chưa biết y thuộc đảng phái nào, nhưng thân phụ của y là một nhà cách mạng lão thành đầy uy tín. Tên này đã qua Trung Quốc trong thời đệ nhị thế chiến, sau này là sang Nhật và cả Âu Châu nữa. Khi Việt Minh cướp chính quyền, Hồ Chí Minh đã cho người ám sát y ở mặt khu sát biên giới Việt Hoa Sa Hoa. Xét về lý lịch của tên nho, y đã tốt nghiệp đại học, nói và viết thông thạo cả Anh lẫn Pháp ngữ. Khi đăng lính hải quân, y lại giấu tất cả bằng cấp và vận động bằng đường vô ngành an ninh quân đội. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân hàm thượng sĩ của y chỉ là để che mắt của mọi người. Bởi vậy mưu đồ đại sự đối với tên nho không phải là một điều khó hiểu. Cũng vì vậy tôi đã xin Trung ương cho tiến hành việc chiêu dụ tên nho. Theo tôi nghĩ không thể hấp tấp được. Đồng chí Trung úy Lệ Hằng đã được gửi tới tiếp tay với chúng tôi. Xin mời đồng chí Trung úy cho biết kế hoạch của Trung ương. Lệ Hằng sửa lại mái tóc nhỏ nhẹ: kính thưa các đồng chí, tôi đã được huấn luyện để tới Sài Gòn làm vợ bé một tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa nào đó. Trong kế hoạch nằm vùng, nhiệm vụ đã đạt được dễ dàng vì nhờ sự giới thiệu của những nhân viên nằm vùng ở đây. Vừa rồi tôi đã nhận được chỉ thị tới tiếp tay với các đồng chí ở đây. Quốc tế tình báo xã đã vạch rõ kế hoạch cho chúng ta. Đồng chí trung tướng cho phép tôi nói kế hoạch đó ở đây không? Được, không trước thì sau, đồng chí cũng phải bàn với mọi người, nói bây giờ cũng không có hại gì. Lệ Hằng gật đầu chậm rãi nói: hiện giờ tôi đã là vợ nhỏ của một thiếu tướng có thế lực ở đây. Trung ương chỉ thị tôi phải ngoại tình với tên Nho và nhất định phải có con với hắn. Phải cho hắn biết là đứa con đó là của hắn, đồng thời đừng để thằng chồng thiếu tướng của tôi nghi ngờ gì. Lẽ dĩ nhiên y cũng phải tưởng đứa bé là con mình. Khi đứa bé chào đời, tôi vẫn tiếp tục ngoại tình với tên Nho để có con nữa càng hay. Đồng chí Thu Hà được lệnh tiếp tay với tôi cho vụ ngoại tình, có nghĩa là đồng chí cố tình cho tên Nho biết, y cặp với tôi để đồng chí ấy có đường thăng tiến. Tôi sẽ nhờ uy thế của thằng chồng mang quân hàm tướng của tôi để đưa đồng chí ấy lên, vừa lợi cho ta vừa qua mặt tên Nho. Đồng chí Thu Hà sẽ đóng vai ham danh mà lén lút chia sẻ tình yêu cho tôi. Đến lúc thời cơ đã chín mùi, đồng chí Thu Hà sẽ kéo tên Nho về với ta. Nếu y không chịu hợp tác, mạng sống của y sẽ khó thoát khỏi tay thằng chồng tướng của tôi. Chắc chắn tên Nho phải hiểu rằng chồng tôi biết y ngoại tình với tôi, đến có con thì mạng của y không còn. Thu Hà mỉm cười hỏi: nếu được như vậy thì hay quá rồi, nhất cử tam tứ tiện. Nhưng tôi thắc mắc, tên Nho có dám ngoại tình với vợ nhỏ của một ông tướng của y không? Lệ Hằng gật đầu: chuyện đó không khó gì, lúc mới quen đừng để cho y biết tôi là vợ nhỏ của một ông tướng là được. Tôi sẽ đóng vai bạn của đồng chí thôi. Tới khi tụi tôi đã gắn bó rồi, có con mới cho y biết tôi là ai. Chi tiết chúng mình sẽ bàn sau. Vấn đề mồi chài đàn ông, cả đồng chí lẫn tôi đều được huấn luyện kỹ càng rồi. Đại tá Nhi mỉm cười gật gù nói: thật tuyệt kế hoạch, thật tuyệt diệu. Đợi cho cô nữ trưởng phân sở điệp báo dứt lời, Lệ Hằng nói tiếp: có một điều tôi đề nghị với đồng chí đại tá trưởng phân sở điệp báo, xin đồng chí cho biết. Lệ Hằng nói thật chậm: tôi muốn đồng chí cho chủ tiêu ngay tên thiếu tá quân báo Năng Si càng sớm càng tốt. Mọi người giật mình với đề nghị táo bạo đó, nhưng tên trung tướng lại gật gù, y nói ngay: hay, hay lắm, một đề nghị đích đáng, đồng chí đại tá phải thi hành bằng được, nếu không rất tai hại cho kế hoạch của ta. Đại tá Nhi ngần ngừ: thưa đồng chí trung tướng, vấn đề này chúng tôi đã nghĩ tới từ lâu nhưng không thi hành được, vì nếu đưa nhân viên gạo cội của tôi ra hành động, e có bề gì khó thay thế được. Không biết chúng ta có thể chỉ thị cho các đồng chí của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam hay không? Ông tướng già lắc đầu, ngoài ngoài: không được, không được. Cái đám anh hải ở Sài Gòn này bị bắt hết rồi, còn gì nữa? Nếu chúng ta không đánh xả láng một trận thì khó thành công. Nếu vậy được rồi, chờ cho y thị nghỉ phép, chúng ta chỉ thị cho điệp viên của ta ở quốc gia đó thanh toán y là tiện nhất. Lúc đó mới là lúc bất ngờ. Dạ, như vậy hay lắm. Tôi có lịch trình nghỉ phép của y đây. Như vậy là xong, chúng tôi không thể nào ở đây lâu được, phải lên đường ngay. Những điều các đồng chí yêu cầu trong báo cáo tôi đã xem kỹ và thuật hết, kể cả ngân sách cũng được thỏa mãn 100%. Ông ta nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đại tá Nhi nói: còn vấn đề đặc công tôi giao cho đồng chí đại tá Sồi. Đồng chí về cục R của tụi nó, về của tụi nói gấp rút tổ chức lại lực lượng đặc công bằng mọi giá. Mình không thể nào giao hẳn một cái gì cho tụi ngu ngốc đó được đâu. Chúng còn kém lắm, không có cố vấn của Trung Quốc là hỏng hết. Đại tá Sồi gật đầu nhận lệnh: dạ thưa đồng chí trung tướng, tôi sẽ cố gắng hết mình. Như vậy là xong, tôi tuyên bố bế mạc buổi họp này. Mọi người đứng dậy nghiêm chỉnh đưa tay chào. Ông già gật đầu bước ra ngoài ngay. Viên thiếu tướng ngồi cạnh ông và Lệ Hằng cũng đi theo. Hà nhìn bóng dáng người chỉ huy cao cấp của mình bước ra cửa, lòng lâng lâng một cảm giác lạ lạ. Nàng không ngờ một cuộc họp những nhân vật cao cấp và hàng tướng lãnh của Trung Quốc lại có thể được tổ chức ngay ở thủ đô Sài Gòn, nơi mà quy tụ đủ mặt ba quan văn võ tình báo. Chiều nay trời mưa thật lớn, cơn mưa vần vũ như có bão lớn, sấm chớp chói lòa, vang ầm như thần linh giận dữ. Những người dân Sài Gòn vừa phạm một trận tội. Sau những ngày làm việc không ngừng, Nho được phép nghỉ 3 ngày. Chàng không ngờ được kết quả của chiến dịch càn quét đặc công Việt Cộng tại Sài Gòn chờ lớn gia đình. Trong mục tiêu phản tình báo do chàng đề xướng lại thành công tới mức đó. Bây giờ Nho không muốn nghĩ tới những đêm ruồng bố ruồng rập, những ngày dài trong phòng thẩm vấn nhức nhối và đau đầu với muôn ngàn lừa lọc dối trá, trơ cháo bẩn thỉu. Chàng muốn sống trọn vẹn 3 ngày phép cho chính bản thân mình để thần kinh bớt căng thẳng. Tuy cố gắng muốn như vậy, nhưng những mất mát trong ngày qua làm chàng xót xa. Hình ảnh căn nhà thân yêu bị đốt cháy tàn khốc, mang theo cái chết của vợ con, đây là vết thương nhức nhối nhất. Đã từng làm chàng phải bỏ cuộc, nhưng rồi vì căm thù mà phần chàng phải đứng vững để chiến đấu, để trả thù cho những người thân yêu và giữ vững lý tưởng của cuộc đời. Chàng đang nghiến răng những giấm máu khi nhìn thấy xác Kim, cô quản lý của câu lạc bộ ngây thơ vừa nằm trong vòng tay chàng. Dìu nhau vào tiếng nhạc mê hồn, những viên đạn bẩn thỉu của đặc công Việt Cộng phá nát một bông hoa thơm. Rồi những người bạn thân nhất thủa học trò nối tiếp nhau bước vào khám đường để trả giá cho tội lỗi của họ gây ra. Bởi tin vào một chủ thuyết của tội ác, đó là chưa kể tới thân thể ngọc ngà của Nancy, với những dạ tiệc thâu đêm, tâm tình suốt sáng, bỗng trở thành một sự ám ảnh đe dọa bút xương. Nho những tưởng ra thì chàng đã nổ tung ra vì chất chứa quá nhiều đau xót, nhưng cuối cùng chàng đã chiến thắng, đứng vững để đoạt tới kết quả của ngày hôm nay. Bây giờ Nho trốn tránh hết cả, nằm bên hồ bơi phơi nắng. Chàng nhắm mắt định ngủ một giấc, cố tìm lại sự bình thản cho tâm hồn. Những người tới đây đa số thuộc thành phần trẻ, họ sống vô tư và tươi mát. Làm sao những làn da trắng mịn không một vết nhăn được phơi bày tự nhiên bởi những mảnh áo tắm nhỏ bé không muốn giấu đi vẻ đẹp muốn mến đó. Nho muốn ngủ, nhưng mắt chàng lại không muốn nhắm. Tiếng cười đùa hò hét nghịch ngợm của đám trẻ ầm ĩ chung quanh, nước bắn tung tóe lên hồ, từng người nối tiếp nhau từ cầu cao nhảy xuống hồ. Bỗng Nho nhổm dậy, chàng vừa nhìn thấy một thiếu nữ bước vào khu vực hồ bơi. Người con gái có mớ tóc ngắn gọn, khuôn mặt trái xoan, với đôi mắt nai ngơ ngác to và tròn. Nhìn nàng yếu ớt nhưng thân thể no tròn, cặp đùi thực dài trắng nốt, đúng nàng là Lệ Hằng, cô gái người Việt gốc Hoa cách đây mấy ngày để xe đạp máng vào Honda của Nho, làm cả hai té bò càng. Chàng thực ân hận với tai nạn lãng nhách này. Nếu hôm đó Lệ Hằng giận dữ hoặc bất thường chiếc xe gãy gập đã làm Nho không ai nấy, đằng này nàng sợ hãi van lơn chàng tha thứ lỗi lầm không phải nàng gây ra. Sự lúng quính ngơ ngác với giọng lơ lỡ Việt Hoa thật khổ sở, lại càng làm cho Nho không yên tâm. Nhất là lúc té xuống, cây súng của chàng nhét vào bụng văng ra ngoài, làm mặt nàng xanh dần. Nho vẫn biết những người Hoa Kiều sống ở Việt Nam rất hiền hòa, họ luôn luôn yên phận làm ăn, tránh tất cả những phiền phức đụng chạm hàng ngày, nhất là đối với những người làm việc cho chính quyền. Dù những người đó có hay không chút quyền hành nào, người Việt gốc Hoa ở đây cũng rất kiêng nể. Những điều đó lại càng làm Nho bức rứt khó chịu vì cô gái run sợ. Chàng cố gắng muốn bồi thường thiệt hại cho chiếc xe, nhưng nàng chối bài bản, lật đật gọi xe xích lô leo lên như chạy trốn. Nho biết càng nói nhiều càng làm nàng sợ hãi, nên chàng chỉ còn biết phụ với bác phu xe khênh chiếc xe đạp của nàng lên xích lô. Cũng may chàng hỏi được tên nàng. Lệ Hằng, cái tên quả thực diễn tả được con người Diễm Kiều, của tuổi đôi mươi e thèm rụt rè. Nho còn nhớ khi hỏi tên nàng là gì, cô gái đã muốn bật khóc khi nói tên mình. Bây giờ Lệ Hằng đang rụt rè bước xuống hồ bơi, có lẽ nàng sợ lạnh, lấy chân nhấm nháp trước rồi mới dám thò một cẳng xuống. Ngừng lại một chút mới từ từ bước chân kia xuống, nàng nhích từng bước ra phía ngoài. Cũng phải mất hơn 10 phút nàng mới tới chỗ nước sâu tới bụng. Lệ Hằng dừng lại ở đó, né bên này tránh bên kia khi những người chung quanh ào tới. Nho bật cười vì nhiều lần thấy Lệ Hằng mất thăng bằng suýt nhào xuống nước. Hai má nàng ửng hồng, miệng luôn cười tủm tỉm như chưa thèm cho sự nhút nhát của mình. Nàng cứ đứng như vậy thật lâu, quay bên này ngó bên kia, cũng có hơn nửa giờ mới dám chùn mình xuống nước từ từ lên tới cổ nàng. Một anh chàng đứng gần đó nhào mạnh ra ngoài làm nước bóng tung tóe. Lệ Hàn đứng bật dậy, hai tay nàng vuốt mặt lưa lịa như sợ những hàm nước bám vô da trắng mịn của mình. Nàng quay lại vội vã chạy thật mau vô chỗ nông hơn. Lệ Hàn biết chắc Nho đang quan sát nàng từ lâu. Anh chàng này ghê gớm thật, phải như người khác đã chạy ào tới tám tỉnh rồi. Hôm nay vờ cho xe đạp bóc vào hông đa Nho. Lệ Hàn đã đóng một màn kịch tuyệt hảo. Nét mặt nhăn nhó khổ sở của anh chàng giải gái khờ khạo muốn xanh tay áo lên che chở cho người đẹp yếu đuối mà không được, đã làm cho Lệ Hằng ôm bụng cười mấy bữa. Hôm nay được Thu Hà cho biết Nho có 3 ngày phép và chàng sẽ tới hồ bơi này nghỉ ngơi, bơi lội cho quên đi mệt mỏi trong những ngày ruồng bố. Hỏi cung, Lệ Hằng đã tới đây. Mới vô nàng đã trông thấy Nho ngay, nhưng cố tình không biết, và vở kịch sợ nước bắt đầu. Nàng diễn xuất chỉ cốt cho một khán giả coi. Người ấy là Nho, chắc chắn chàng coi sự rụt rè của nàng một cách thích thú. Lệ Hằng cười thầm trong bụng. Nếu anh chàng biết nàng là quán quân bơi lội ở quốc tế tình báo sợ, đè đầu luôn cả những bạn trai đồng khóa của nàng, thì màn biểu diễn sợ nước vừa rồi không được hoan nghênh. Như tâm trạng hoan hỉ của anh ta lúc này, Lệ Hằng từ từ leo lên bờ. Nàng đi vòng qua bên hồ phía đối diện với Nho đang nằm. Dù không nhìn qua bên đó, nhưng Lệ Hằng biết chắc Nho đang theo dõi nàng. Một cô bé đi ngược chiều với Lệ Hằng, nàng cố tình né về phía hồ và chơi với té xuống. Không ai để ý tới nàng vì chỗ nước đó cũng không sâu lắm, tới cổ là cùng. Nhưng Lệ Hằng biết chắc con người vừa nhảy xuống hồ tới cứu nàng. Nàng cố tình uống thật nhiều nước, chất nước đầy thuốc khử trùng làm Lệ Hằng sặc sụa thực sự. Khi Nho kéo nàng tới chỗ nước thật nông, Lệ Hằng mới vờ đứng vững. Nàng vội vã chạy ùa vào bờ. Nho từ từ theo sau. Chàng hỏi, cô có sao không? Lệ Hằng quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa chú cứu em hả? Nho mỉm cười, chỗ đó nước đâu có đủ sâu để giết cô mà cứu cái nỗi gì. Tại cô sợ quá lục trục đó thôi. Lệ Hằng trợn mắt, gật gật đầu tỏ vẻ sợ hãi. Không phải em nói chơi đâu, chỗ đó sâu thật đó, nếu không có chú cứu thì không biết làm sao nữa. Lệ Hằng lắc đầu quậy quậy. Thôi thôi chú ơi, em không tắm nữa đâu, ghê quá hả, chắc em đi về quá. Bây giờ nếu cô không muốn tắm nữa, hay là mình qua bên kia kêu cái gì uống. Tôi nghĩ cô vừa uống 3 ngụm nước dưới hồ bơi không khá được rồi. Hai má Lệ Hằng đỏ, nàng thẹn thùng nhìn đi hướng khác. Dạ dạ cũng được, để em qua đó mời chú uống một ly bia. Vừa nói Lệ Hằng vừa vội vã tới chỗ gởi quần áo, lấy bót và chiếc khăn tắm lớn. Nàng choàng khăn sau lưng, lật đật qua bên dãy bàn bán đồ ăn. Nho lững thững theo sau. Chàng để ý dáng đi của Lệ Hằng thật quý phái, pha lẫn chút kiêu kỳ. Vậy mà lời nói của nàng lại khác hẳn, quả thực là một cô gái kỳ lạ. Chiếc khăn tắm che gần hết thân thể nàng, nên từ phía sau Nho chỉ nhìn thấy từ thắt lưng xuống tới chân. Lớp vải quần áo tắm ướt át, hình như chẳng còn che được chút xíu gì. Với đầu óc tưởng tượng của Nho, quả thực cặp giò của Lệ Hằng phải là một kỳ công của tạo hóa. Những đường cong mịn màng sát khít làm tâm hồn chàng tê dại. Lệ Hằng kéo ghế mời Nho. Chú ngồi đi, để em gọi nước cho chú nhé. Nho mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bằng vải ni lông thắt lẹ tẻ. Lệ Hằng cũng ngồi xuống ngay cạnh chàng. Nàng ngoắc ăn bồi gọi nước. Những hàng ghế bố ni lông kê rải rác khắp sân không khác gì kiểu những du khách ngồi tại bãi biển ngắm trời nước. Dưới trời có tại đây, khung cảnh được thu gọn lại. Mọi người nhìn xuống bể bơi. Điều làm Nho thích thú nhất là những dàn bông giấy được trồng tỉa thật công phu, xếp sắp một cách khéo léo, để những người ngồi đây có cảm tưởng như một nơi riêng tư kín đáo. Anh bồi đã bưng nước ra, Nho lật đật ngồi dậy tiếp lấy. Chàng trao cho nàng ly cam vắt. Lúc Lệ Hằng trả tiền, Nho mới giật mình. Tại sao lại có để cho nàng trả? Nho thấy hai lỗ tai hơi nóng nóng. nhưng bây giờ chàng muốn trả tiền cũng không được, chiếc box còn để ở nơi gửi quần áo. Chàng ngập ngừng than, bậy quá, đáng lẽ tôi phải trả mới phải, ai lại mời uống với cô lần đầu mà lại để cô trả tiền thì kỳ quá. Lê Hằng mỉm cười, có bao nhiêu đâu, hơn nữa lúc nãy em mời chú uống nước mà. Nhất chỉ còn biết cười hì hì. Chàng vừa chợt bắt gặp ánh mắt khác lạ của Lệ Hằng, tâm thần rúng động ngay. Nho vội vã đưa ly bia lên mời để khỏa lấp sự bối rối của lòng mình. Lệ Hằng uống đi, lúc nãy cô uống phải mấy ngụm nước hồ chắc rát cổ lắm, nước cam sẽ làm cô dễ chịu hơn. Hai mắt nàng lại ửng đỏ, nghe Nho nhắc lại chuyện vừa rồi. Lệ Hằng nâng ly nước lên dáng điệu mời mọc thật kiêu sa. Nàng nhấp từng ngụm nhỏ, có lẽ chất nước ngọt làm nàng dễ chịu. Khuôn mặt trở nên tươi thắm lạ lùng. Nho vừa uống bia vừa say sưa nhìn nàng. Chưa bao giờ chàng gặp một người con gái đẹp như Lệ Hằng. Phải nói nàng là tranh vẽ mới đúng. Ý tưởng chinh phục bộc phát trong thân tâm Nho một cách mãnh liệt. Đây không phải là có cơ hội ngàn vàng để tiến tới hay sao? Tuy nhiên với kinh nghiệm bản thân trong đường tình, Nho biết những đóa hoa tươi trong sương mai không thể đậm mạnh. Cái đẹp thiên hương đó phải được nâng niu nhẹ nhàng, chiều chuộng một cách say mê nhưng không đi quá lố. Cần nhất phải giữ được hùng tính của kẻ mày râu, nhưng không phải là chất vũ phu thô lỗ. Nho mỉm cười, chàng không hiểu tại sao tự nhiên lại có những ý tưởng lạ kỳ ấy. Không lý chàng tương tư rồi sao? Hình như Lệ Hằng thấy Nho nhìn mình đăm đăm nên hơi ngượng, nàng nói, chú uống bia đi, để hết lạnh mất ngon đó. Nho như chợt tỉnh, chàng mỉm cười gượng gạo đưa ly bia lên uống một hớp lớn. Chà, trời nồng nực uống bia lạnh đã quá. Cảm ơn cô Lệ Hằng nhé. Lệ Hằng mỉm cười, em còn cảm ơn chú chưa hết. Chú nói gì chú cảm ơn em? À, mà chú tên gì vậy? Thế Lệ Hằng hỏi tên mình, Nho được chớ nói ngay, tôi tên Nho, nhưng mà. Thấy Nho bỏ lửng câu nói đó, Lệ Hằng hỏi, nhưng mà sao chú? Nhưng mà sao cô cứ gọi tôi bằng chú hoài vậy? Bộ tôi già tới thế sao? Lệ Hằng cười khúc khích, em đâu có biết kêu chú làm sao đâu. Cô có thể kêu tôi bằng anh được mà, tuổi chúng mình có cách nhau bao nhiêu đâu. Vậy em kêu chú bằng anh nhé. Tự nhiên Nho thấy vui vui, chàng gật đầu sửa lại bộ ngồi, như vậy mới phải chứ. Em kêu anh bằng chú, hồi nào tới giờ làm anh cơ mức mạnh. Lệ Hằng cười thành tiếng, nàng vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay Nho. Tại anh không nói em đâu có biết, cho em xin lỗi nha. Em có lỗi gì đâu, em xưng hô như vậy là anh mừng quá rồi, còn đòi gì nữa. Lệ Hằng hơi nheo mắt lại, thật tình tứ hỏi, thật không đó. Nho thấy lòng mình dột lên một cách vô lý. Không lý con người dày dặn của chàng lại bị Lệ Hằng chinh phục nhanh như vậy sao? Tự nhủ cố kiềm chế để đi từng bước một thật chắc, nhưng không hiểu sao chàng lại nắm lấy bàn tay Lệ Hằng, vừa vỗ nhẹ trên bàn tay chàng. Bàn tay mịn màng mát lạnh, những ngón tay thon dài trắng muốt. Lệ Hằng vẫn để yên cho Nho nắm tay mình. Nàng chỉ mỉm cười nhìn Nho, ánh mắt đó làm Nho quên hẳn mình chưa quen Lệ Hằng được bao lâu. Nho buộc miệng tán tỉnh, tay em đẹp quá. Thật ông trời không công bằng chút nào, ông đã ban cho em một sắc đẹp tuyệt vời như thế này, tính tình lại dễ thương như thế nữa, thì hỏi trên đời này còn có ai bì được em. Lệ Hằng kêu á một tiếng rụt tay về. Anh Nho chế giễu em rồi. Em không có thế đâu, chắc anh nói chơi thôi mà. Anh không nói chơi đâu, em đẹp thật đó. Lệ Hằng cười khúc khích không trả lời, hình như nàng chấp nhận lời Nho nói là sự thật. Hơi thở nàng mạnh hơn, lồng ngực Nho lên lộ liễu hơn bao giờ hết. Mảnh áo tắm thật nhỏ, chẳng che đậy gì được nhiều lắm. Nho ngẩn ngơ, chàng tầm ngần với những đường cong trắng mịn gồ ghề trên thân thể Lệ Hằng. Hình như nàng biết Nho đang chiêm ngưỡng da thịt mình. Lệ Hằng nhìn đi nơi khác để chàng được tự nhiên. Nàng định tạo cho Nho một dịp gần gũi thân mật hơn. Anh Nho ơi, bơi có khó không? Nho vô tình không biết dự định của nàng, chàng chừng ngay lời nói đó. Em không nhìn thấy mấy đứa con nít trong hồ bơi sao? Chúng nó bơi như cá kìa, có khó gì đâu. Nhưng mà em sợ nước quá hả? Tại em đi một mình thôi, nếu có anh bên cạnh em tin tưởng sẽ không có nguy hiểm. Lúc đó không còn sợ nữa, và tập bơi có khó gì đâu. Lệ Hằng quay lại, nàng làm bộ không hiểu ý định của Nho. Anh dạy em bơi nhé, có được không anh? Nho mừng rơn, chàng không ngờ những gì mình muốn đang từ từ lọt vào tầm tay. Nhưng chàng còn làm bộ. Em có thật muốn học bơi không đó? Em muốn lắm mà, anh dạy em nhé. Sợ nàng đổi ý, Nho chịu liền. Được, được chứ, nếu em muốn anh dạy ngay. Vừa nói chàng vừa đứng dậy, cố ý đánh mau đánh mạnh, không để cho Lệ Hằng có thời giờ nghĩ lại. Nho bước tới hồ bơi, Lệ Hằng lẽo đẽo theo sau. Nàng đến người bóp tiền rồi bước xuống hồ. Nho cố tình đi sát bên nàng. Lệ Hằng làm bộ sợ sệt vì lấy tay Nho. Khi chàng đưa nàng tới mực nước ngang ngực, Nho nói, bây giờ anh đỡ em nằm ngang trên mặt nước, đừng lúng quính, cứ từ từ, nào chúng ta bắt đầu. Nho đỡ Lệ Hằng lên, chàng để ngang hai cánh tay song song dưới mặt nước một chút. Lệ Hằng làm bộ chới với, ghê quá hả anh ơi. Không sao đâu, cứ như thế đi, đừng lục trục. Bây giờ em đập hai chân đi, đập từ từ thôi, nhẹ nhẹ một chút. Chân Lệ Hằng bắt đầu đập bì bõm, hai tay nàng bám chặt lấy cánh tay Nho đang đỡ ngang ngực. Nàng làm bộ vô ý, không biết Nho cố tình để cánh tay ngay đó. Chân nàng vẫn đập. Lệ Hằng đã cố tình đập lung tung, lúc mau lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Lâu lâu nàng lại làm bộ mất thăng bằng, chúi đầu xuống uống nước rồi phun phì phì. Mỗi lần như vậy, cánh tay Nho lại nhích lên phía trên một chút, cũng như cánh tay đang đỡ phía dưới tuột về đằng sau. Nho làm như nới rộng khoảng cách hai cánh tay để thân thể Lệ Hằng có nhiều điểm tựa hơn, cho tới một lúc không tiến xa hơn được nữa mới dừng lại. Lệ Hằng đập chân bị bỏ một lúc, có vẻ đều đều một chút. Nho bảo nàng cử động tay. Khi nàng buông tay không nắm tay Nho nữa, Lệ Hằng lại làm bộ la chí chóe, cố tình hấp từng ngụm nước phun phì phì. Bỗng mấy đứa trẻ đuổi nhau xô vào Nho, làm chàng chúi về phía trước. Lệ Hằng làm bộ nhắm mắt lại, la lên rồi ôm chặt lấy Nho. Nàng cố tình co chân lên không để chạm đáy hồ, hai tay ôm cứng lấy cổ Nho la bai bai, vô bờ đi anh, vô đi anh, ghê quá à. Nho cũng ôm chặt lấy lưng nàng, chàng từ từ bước vô bờ. Nhưng thay đổi, nhưng thay vì đi vào chỗ nông, Nho đi ngang về phía bờ để giữ mực nước ngang ngực. Lệ Hằng biết liền thâm ý của Nho, nàng vẫn lờ đi cố tình nhìn vô bờ, như mừng rỡ vì Nho đã đi con đường gần hơn. Chàng biết chắc khi Lệ Hằng leo lên bờ nắm được tay nàng cũng là điều khó, đừng nói tới tình trạng như bây giờ. Bởi vậy chàng cố tình đi thật chậm để kéo dài những giây phút này. Nước hồ mát lạnh, nhưng thân thể Nho nóng hôi hổi. Chàng nói nho nhỏ cố kề sát mặt Lệ Hằng, em hết sợ chưa? Nàng mỉm cười làm bộ mắc cỡ, gục đầu vào cổ Nho, giấu mặt ra sau. Em sợ quá hả? Uống nước tầm lum rồi đó. Nho cười hì hì, có như vậy em mới mau biết bơi chứ. Lệ Hằng làm bộ lúc lắc thân thể, nàng cố tình tạo sự sống động giữa hai làn da đang gắn vô nhau. Thôi thôi, em không chịu như thế nữa, sợ thấy mồ hả? Thân thể Nho đang nóng hừng hực, bây giờ lại muốn tê đi vì sự cọ sát của Lệ Hằng. Nho muốn kéo dài giây phút này thật lâu, nhưng đã đi tới bờ, Lệ Hằng vội vã buông cổ Nho ra, bám lấy thành hồ bơi. Lần vô phía trong, Nho bám sát sau lưng nàng ngẩn ngơ. Chàng biết chắc còn phải một thời gian lâu lắm mới tiến tới mức độ gần gũi như ngày hôm nay. Lệ Hằng đã leo lên bờ, nàng ngồi trên thành bể bơi, thọc hai chân xuống nước nhìn Nho cười khúc khích. Ngồi đây dậy đi anh, em hết dám tập bơi rồi, uống nước giết cái bụng phình trương. Nho cười khờ khạo ngồi cạnh nàng, tại mấy đứa nhỏ xô mình, nếu không em đã sắp bơi được rồi. Em tối già lắm, không học mau như vậy được đâu. Sự thật thì có khó gì đâu, chỉ có điều khi mình không sợ nước nữa, đừng lục trục, tự nhiên thân thể mình đã nổi rồi. Lệ Hằng không muốn nói mãi về vụ bơi nữa, nàng mở ý hướng Nho về chuyện khác. Kể cũng lạ nhỉ, con vịt chẳng ai dạy nó bơi, cứ nhảy xuống nước là nổi rồi. Hồi đó nhà em có nuôi nhiều vịt lắm, chiều nào em cũng ra bờ mương coi đàn vịt bắt ốc mò cua. Ba em định để em lớn lên phụ mấy ông đi chăn vịt, nhưng má em không chịu bắt em đi học, vì ba má em chỉ sanh được có một mình em. Nho thấy Lệ Hằng nói về gia đình nàng, chàng mừng rỡ hỏi tới luôn, rồi em học ở đâu? Hồi nhỏ học ở tỉnh, sau lớn lên ba má em muốn cho em học ở trường Trung Hoa nên gửi em cho người quen ở Chợ Lớn. Học hết trung học em vô hội Việt Mỹ học ăn văn, định mai mốt kiếm việc làm ở sở Mỹ. Vậy em có về thăm ba má em thường không? Giọng Lệ Hằng trùng hẳn xuống. Ba má em chết hết rồi. Tại sao vậy? Nho không biết Lệ Hằng cố ý hợp thức hóa lý lịch nàng để dễ tiến tới mục đích. Vì sự thật người của quốc tế tình báo sở đã giết chết cả gia đình người chăn vịt, kể cả cô con gái mới lớn, để thiết lập lý lịch cho Lệ Hằng. Nàng đã lấy giấy tờ của cô gái lên Chợ Lớn sống một cách hợp pháp để che giấu tung tích điệp viên của mình. Câu chuyện bi thương của gia đình Lệ Hằng do quốc tế tình báo dựng lên đã đánh đúng chỗ yếu nhất của một người như Nho. Vợ con chàng cũng bị Việt Cộng giết. Bây giờ gia đình của cô gái mới lớn lên này cũng là nạn nhân của tụi Việt Cộng. Tự nhiên Nho có một mối cảm tình thực đậm đà với Lệ Hằng. Chàng buồn buồn an ủi Lệ Hằng: anh không ngờ cuộc đời em lại gian truân đến thế. Trong thời buổi giặc giã này, có ai biết được ngày nào mình là nạn nhân của cộng sản. Anh thù chúng tới xương tới tủy, chính gia đình anh cũng bị chúng đốt chết. Lệ Hằng nằm bò hỏi tới: thật vậy sao? Gia đình anh ở đâu mà tụi nó đốt được? Gia đình anh ở Sài Gòn thôi, nhưng tụi đặc công Việt Cộng thù anh nên đốt nhà, giết hết vợ con anh. Lệ Hằng nằm bò đưa tay ôm mặt la lên thành thốt: trời Phật ơi, tại sao tụi nó ác quá vậy? Hồi cha mẹ em bị chặt đầu, em đã thề lớn lên sẽ đi lính để trả thù, nhưng là phận gái không biết phải làm sao. Sau này em mới nghĩ ra, nếu mình không tự tay giết Việt Cộng thì em sẽ lấy chồng lính. Nếu mình săn sóc để chồng con giết tụi nó cũng như chính mình làm vậy. Nho mỉm cười với ý nghĩ của Lệ Hằng. Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bóp nhẹ nhẹ: em có chắc chịu lấy chồng lính không đó? Lệ Hằng nhìn Nho cả quyết: nhất định mà. Tự nhiên trong lòng Nho vui như mở hội. Chàng có cảm tưởng như nàng đang tâm tình với mình. Bỗng Lệ Hằng nhìn lên chiếc đồng hồ lớn của bể bơi treo trên phòng gợi quần áo. Nàng nói hấp tấp: thôi chết rồi, sắp tới giờ đãi tiệc ở nhà con bạn em, có lẽ em phải tới đón anh. Bạn em làm gì mà đãi tiệc? À, hôm nay kỷ niệm một năm ngày cưới của tụi nó. Đó mà, có Kiêu Vũ nữa. Nho lục chụp hỏi: em cho anh đi với được không? Lệ Hằng nhìn Nho do dự, nàng làm bộ đẩy đưa: anh có thật muốn đi không đó? Ai cũng có cặp hết, còn em tới đó có một mình. Đi dự giả vũ mà đi một mình cũng quê lắm, nhưng em ít bạn bè biết làm sao. Nho hớn hở, chàng vẫn nắm tay Lệ Hằng: anh nói thật đó, đừng nghỉ phép 3 ngày không biết phải làm gì, cứ đi lang thang rồi ra đây nằm để giết thì giờ. Nếu em cho anh đi chung thì còn gì hơn nữa. Lệ Hằng vui vẻ nhận lời ngay: nếu vậy chúng mình thay quần áo rồi đi, coi chừng tới đó lại trễ mất. Thời gian chờ đợi lâu như hàng thế kỷ, chiếc kim đồng hồ lười biếng nhất từng bước một. Nho đi lên đi xuống, nhón tới nhón lui, thật lâu mà chẳng thấy Lệ Hằng đâu. Không lý nàng cho chàng leo cây, không có lý nào. Hồ bơi chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Chàng đã đứng ngay đây, làm sao nàng ra về mà lọt qua mắt Nho được. Nho đã chạy vô khỏi người giữ quần áo phía ngoài mấy lần, nhưng bà ta vẫn lắc đầu. Ruột gan chàng nóng như lửa đốt, hình ảnh Kim nằm sóng sượt trên cầu thang nhà hàng ở Chợ Lớn trần vờn trong đầu óc, làm chàng càng hoảng thêm. Mặc dù lực lượng đặc công thành của Việt Cộng đã bị tóm sập, nhưng hơn ai hết Nho biết rằng tổ chức điệp viên của Trung Cộng đang hoạt động ở đây mới đáng ngại. Họ toàn là những nhân viên ưu tú được huấn luyện tại quốc tế tình báo sở Bắc Kinh. Tụi này như ma như quỷ, ẩn ẩn hiện hiện, không biết đâu mà lừa. Màn lưới vừa rồi tung ra tóm hết những đặc công và cán bộ của Việt Cộng tại Sài Gòn, mà tuyệt nhiên không thấy tăm hơi gián điệp của Trung Cộng nằm đâu. Nho bắt đầu thấy sợ sợ. Nếu tổ chức điệp viên của Trung Cộng đang hoạt động ở Sài Gòn mà biến thể thay thế lực lượng đặc công vừa bị tóm hết thì máu nhuộm Sài Gòn là cái chắc. Tự nhiên Nho thò tay vô bụng mở khóa an toàn cây súng. Chàng có linh cảm như kẻ thù rình mò đâu đây. Nếu địch biết được Nho đang làm gì thì nhất định chàng sẽ gặp rắc rối, kể cả những người gần gũi chàng. Không lý Lệ Hằng lại là nạn nhân đầu tiên hay sao? Nho nhủ thầm, bằng mọi giá phải bảo vệ Lệ Hằng. Chàng định chạy bừa vào phòng thay quần áo phụ nữ, coi có Lệ Hằng không, thì thấy nàng từ trong đi ra, Nho mừng như đứa trẻ được quà. Chàng chạy ào lại nắm lấy tay nàng. Anh tưởng em có chuyện gì rồi, định chạy đại vô kiếm. Lệ Hằng cười khúc khích, anh mà chạy vô thì vui lắm đó. Mấy cô đang thay đồ sẽ cho anh guốc cao gót là cái chắc. Nho cười hì hì, chàng không ngờ mình lại có thể hồ đồ đến như vậy. Lệ Hằng đi bên Nho ra chỗ đậu xe. Nàng đợi Nho lái xe ra. Nàng leo lên xe Nho thật tự nhiên, ôm ngang bụng chàng như đã quen từ lâu. Lệ Hằng tự nhủ phải đốt ra đoạn, tiến mau tiến mạnh, chinh phục và đánh khuỵu Nho bằng mọi giá. Kế hoạch đã được bàn với Thu Hà. Lệ Hằng phải có bầu với Nho trong thời gian đi lại với chàng. Người của nàng sẽ theo bén gót chụp hình cảnh ngoại tình. Thời gian này chỉ được kéo dài không quá 3 tháng. Trong 3 tháng này bằng mọi giá phải có bầu. Nếu không, y sĩ của quốc tế tình báo sở sẽ giúp nàng có bầu bằng phương pháp cấy thai trong tháng thứ tư. Khi Lệ Hằng có bầu rồi, lúc đó Thu Hà phải cho Nho biết nàng cũng đã có bầu với Nho và được mấy tháng rồi. Có nghĩa là Thu Hà đã có bầu với Nho trước Lệ Hằng, và Thu Hà sẽ bắt Nho làm đám cưới với nàng ngay để khỏi mang tiếng. Cũng vì Nho phải lấy Thu Hà, Lệ Hằng phải làm cho Nho mê mệt, để dù cho Nho đã cưới được Thu Hà mà vẫn không bỏ được nàng. Cũng giờ phút này, Lệ Hằng mới xì ra là nàng đã có bầu với Nho, và cùng lúc cho chàng biết ông chồng cấp tướng của nàng. Nho sẽ chỉ còn một đường lén lút với Lệ Hằng mà thôi. Lệ Hằng sẽ phải đóng kịch hoàn toàn, không biết Thu Hà là ai. Để tránh âm mưu này bị khám phá, từ nay mọi liên lạc giữa Lệ Hằng và Thu Hà phải qua hai trạm giao liên để bảo mật tuyệt đối. Khi những đứa trẻ chào đời, giai đoạn 2 của kế hoạch được thi hành. Thu Hà sẽ cho Nho biết người tình của bà cô nàng là giám điện Trung Cộng. Ông ta muốn kết nạp Nho vô tổ chức để làm hậu thuẫn cho chính sách Trung Quốc ở Việt Nam. Chính thể Cộng hòa miền Nam sụp đổ, lẽ dĩ nhiên tổ chức phục quốc sẽ được Nho nạp cho ông ta toàn bộ ngay từ bây giờ. Những hình ảnh Nho và Lệ Hằng đang làm tình với nhau sẽ được đem ra làm áp lực với Nho. Nếu chàng cứng đầu, những tấm hình này sẽ được chuyển tới ông tướng bị mọc sừng, chồng của Lệ Hằng. Đồng thời Thu Hà sẽ nỉ non bên tai Nho hàng ngày về sự hợp tác. Thu Hà cũng còn cái nhiệm vụ từ bây giờ cho tới lúc đó phải kín đáo thâu thập tin tức tổ chức phục quốc của Nho, để sau này dễ kiểm chứng và điều khiển tổ chức này. Mà phần bất lợi nghiêng về phe Trung Quốc rồi. Không sớm thì muộn, chiến tranh sẽ chấm dứt và Trung Quốc sẽ bị loại khỏi Việt Nam vì áp lực của Liên Xô. Tổ chức phục quốc của những người Việt Nam quốc gia lúc này, Trung Quốc phải nắm cho bằng được. Không còn sự lựa chọn nào hữu ích hơn nữa. Còn như các cán bộ của Trung Quốc tự tay lựa chọn lấy một lực lượng kháng chiến cho phe mình ở Việt Nam, e rằng rất tốn kém, mà còn không hữu hiệu bằng những tổ chức kháng chiến của người quốc gia. Hơn nữa, trong lúc chính quyền miền Nam còn mạnh, không dễ gì tổ chức được một lực lượng như thế mà không bị phá vỡ ngay trong từ trứng nước. Lệ Hằng kiểm soát lại chất độc khích dâm giấu trong móng tay. Chút nữa trong buổi tiệc giả vũ, nàng sẽ nhúng vào ly rượu của Nho và dụ chàng tới căn phòng đã trang bị sẵn máy thu hình giấu kín trong tờ. Cuộn phim này sẽ dùng để bức tử Nho nếu sau này chàng không chịu hợp tác với địch báo Trung Quốc. Đứa con trong bụng Lệ Hằng của Nho là đứa con nàng đẻ ra từ nguyên do cử cưỡng bức, chứ không phải là do dâng hiến cho Nho. Mặc dù sau này sự đi lại càng ngày càng đậm đà hơn, tới đây kẻ như Nho không còn lối thoát nữa. Nàng sẽ bắt buộc phải cúi đầu vâng phục mọi sự sai khiến của tổ chức điệp báo Trung Quốc. Nancy bực bội hết sức vì tất cả sự mua chuộc dù dỗ Nho đều không có hiệu quả. Anh chàng này ngoan cố một cách dễ sợ. Những tình cảm dâng hiến thì Nho nhận khéo léo, nhưng hợp tác thì không. Tất cả đều bị Nho từ chối. Cho tới giờ này, chàng vẫn chối lêu lẻo, không biết gì về tổ chức kháng chiến trong tương lai. Khổ một nỗi, các anh chàng đại tá xếp của Nho thì cứ chồm chồm binh vực cho chàng. Một không có, hai không có, y cam đoan tất cả chỉ là giả mạo cho phản của phản tình báo để đánh lừa Việt Cộng. Nancy biết chắc anh ta chẳng biết gì cả. Nho đã qua mặt y một cách tinh danh. Đã thế y còn dám bắn tiếng cho cả cơ quan tình báo khác là nàng mắc nợ Nho, bị Nho mê hoặc. Rồi chính anh chàng trung tá cố vấn Tròn cũng về hùa với Nho, đặt vấn đề với nàng. Nàng đã đoán được tình hình chính trị và những tin tức chẳng của cơ quan các quân báo. Nazi thấy chế độ miền Nam chẳng còn sống được bao lâu nữa, bởi vậy nàng buộc lòng phải thi hành kế hoạch thu phục Nho gấp rút. Khuya này ra phi trường đi phép, Nazi chỉ mời một mình Nho tới nhà đưa nàng đi. Nàng cố tạo sự gần gũi trong khung cảnh vắng vẻ để dễ lung lạc Nho. Khi Nho bước vô nhà, chàng thấy Nazi đẹp như một nàng tiên, vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ của một nữ sinh trong tà áo dài trắng. Nho tần ngần lòng rộn lên một niềm vui lưu luyến. Chàng không ngờ khi cởi bỏ quân phục, nàng lại có thể thay đổi toàn diện khác biệt như vậy. Con người kiên cường ngang tàng đầy nam tính mọi ngày đột nhiên biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một Nazi ngu mì hiểu điệu, làm chàng quên đi mau chóng tất cả những đe dọa chết chóc thoát ra từ quyền uy của nàng. Nazi nắm tay Nho mừng rỡ: anh tới làm em vui quá, nhưng giờ phút này mình mới rõ sự cô đơn là đáng sợ. Nho mỉm cười: tại em không muốn thôi, nếu thích thiếu gì kẻ săn người đón. Anh làm rồi, những người săn đón em chẳng qua vì công việc, chứ có ai tới với em bằng con tim họ đâu. Còn thuộc cấp của em ngoài công vụ, ít nhất họ còn một chút tình cảm của bạn bè chứ, làm sao em có thể cô đơn được. Nancy lắc đầu: anh lầm rồi, hôm nay em đi phép. Đối với một người Mỹ, công việc là công việc, họ không có nhiều tình cảm gắn bó như người Việt mình đâu. Bởi vậy càng làm lớn khi trở về với đời sống riêng tư của mình lại càng cô đơn. Nho thấy lòng mình chợt xe lại, chàng đi sát vào Nancy hơn: em đi phép mấy tuần, về Mỹ gặp lại cha mẹ anh em mà không vui sao? Nancy lắc đầu. Nho thoáng nhìn thấy ánh mắt nàng buồn về vợ: nếu em có một gia đình đẹp như những gia đình Việt Nam ở đây thì sung sướng biết bao. Em mơ ước cảnh đoàn tụ chiều chiều sau bữa cơm tối, người cha ngồi đọc sách, mẹ may vá bên đàn, con chăm chỉ học hành. Phải rồi, khi chúng lớn lên có con cái thì cái không khí ấy lại càng ấm áp hơn. Bởi vì ngoài cha mẹ chúng ra, bây giờ lại có thêm hình ảnh ông nội, bà nội chơi với các cháu. Nho bật cười: em nói thế không lẽ ở Mỹ người ta không sống được như vậy sao? Nancy lắc đầu: không, hoàn toàn không. Ở Mỹ con cái trên 18 tuổi mạnh đứa ai, đứa nào đưa nó đi. Khi mình già rồi chắc chắn là ở một mình thôi. Nếu nghèo một chút sẽ vào viện dưỡng lão, ở để mấy con y tá nó hành hạ. Nho cười không tin: em nói chuyện tiểu lầm chăng? Không đâu, sự thực phũ phàng như thế đó. Cũng vì vậy em ước ao được lập gia đình và sống ở Việt Nam. Mặc dù vẫn chưa tin, nhưng nhìn nét mặt và giọng nói của Nancy, chàng chắc chắn nàng không nói dối. Em có chắc sống ở một nước nghèo nàn như thế này làm em sung sướng không? Đó là chưa kể tới chiến tranh đe dọa mạng sống của người, con người từng ngày, còn từng ngày từng giờ nữa. Nancy mỉm cười: anh chẳng có một lần chết, sợ gì điều đó. Còn sự nghèo đói có xá gì khi tâm hồn mình thanh thản, mọi người chung quanh mến yêu, sự sung sướng của cuộc đời nằm ở chỗ đó. À, tự nhiên hôm nay em lý luận như một tông đồ đi truyền giáo. Nancy cười thành tiếng, vít cổ Nho xuống, hôn lên miệng chàng thật táo bạo. Căn phòng rộng thanh thang, chỉ có hai người. Hôm nay không có ai tới đưa em ra phi trường sao? Mấy người làm đâu hết rồi? Em đã cho mọi người nghỉ phép hết, khi nào em trở lại mới cho gọi họ. Nho nhìn một lượt chung quanh phòng, chàng có cảm tưởng Nancy dọn nhà đi luôn. Những khuôn hình kỷ niệm đã được gỡ xuống, mặc dù đồ đạc còn nguyên, những thứ cồng kềnh này nếu Nancy có dọn nhà thực sự, nàng cũng không thể mang theo được. Mấy giờ em phải lên máy bay? 4 giờ sáng máy bay cất cánh. Em chỉ cần có mặt trước 15 phút. Nancy kéo Nho ngồi xuống chiếc ghế xích đu, nàng đẩy nhẹ nhẹ: em đi máy bay quân sự qua Hồng Kông trước, rồi từ đó mới lấy giấy máy bay hàng không dân sự sau. Hành lý đã gửi đi trước rồi. Em có dự định ở lại Hồng Kông một thời gian không? Có chứ, Hồng Kông là nơi em thích nhất. Chắc chắn là em sẽ phải ở lại đấy mấy ngày, rồi em mới trở về nhà. Em có 2 tháng nghỉ phép cơ mà. Nho nâng cầm nàng lên nhìn cắn đuối. Em đi những 2 tháng, thời gian đó đối với anh phải dài như 1 thế kỷ. Nàng cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Nho. Anh xạo lắm, tưởng em không biết anh có bao nhiêu tình nhân phải không? Không hiểu tại sao biết như vậy nhưng em vẫn thương anh. Đã có nhiều lúc em muốn xé anh ra từng ra làm trăm mảnh. Cho tới bây giờ, quả thực ngoài em ra chưa ai làm anh mong nhớ khi xa cách cả. Phải không đó, anh xin thề. Nàng si trồm lên, bịt miệng Nho lại. Em không cho anh thề. Bị bàn tay nàng bịt chặt miệng, Nho ú ớ không nói được nữa. Chàng định gỡ tay nàng ra nhưng không được. Bàn tay thon nhỏ và trắng như ngà đó lại cứng như thép nguội. Nho biết ngay Nàng si đã vận nội công vô bàn tay, giữ cứng lấy miệng chàng. Bỗng một chân Nàng si gác lên đùi Nho nặng như núi đè. Chàng đã bị nàng kẹp chặt 2 chân, không nhúc nhích được nữa. Linh tính cho chàng biết có điều không ổn, chàng vội luồn tay trái xuống tính gỡ chân nàng ra. Nàng si đã lẹ làng nắm lấy cổ tay chàng, kéo ra sau ghế. Nho hết đường phản ứng. Cánh tay mặt của chàng bị bờ vai nàng chặn lại, không cựa quậy được ngay từ lúc đầu. Bây giờ tay trái lại bị bẻ ra xong, 2 chân bị giữ chặt, miệng không mở ra được. Chàng nín thở dồn chân khí xuống bụng, định lấy lưng ghế làm điểm tựa, bật tung người lên, gỡ thế khóa của nàng. Hình như Nàng si đã đoán được điều đó từ trước, nàng chỉ mỉm cười chờ đợi. Nho vừa ấn lưng vào thành ghế định bung lên, chiếc ghế xích đu lúc lắc làm điểm tựa của cho Nho trở thành di động. Tất cả thế tập trung dồn sức mạnh của Nho vào một điểm tựa của chàng tiêu tan ngay. Tuy nhiên chàng lợi dụng ngay sự đắc ý của Nàng si lăn mặt về phía nàng. Không ngờ Nho lại tinh quái tới thế. Nàng si gồng mình lên tăng thêm sức mạnh giữ chàng lại. Chiếc áo dài trắng mỏng manh bó sát thân thể nàng, không chịu nổi sự căng phồng của những bắp thịt, bật tung ra. Nàng không thèm để ý, vẫn cố dồn hết nội lực vào từng thớ thịt, khóa cứng Nho lại. Nho không ngờ Nàng si lại táo bạo như vậy. Chàng muốn mở miệng năn nỉ nàng ngưng trò chơi ghê gớm này, nhưng không làm sao nói được. Bàn tay của Nàng si như một khối thép có keo gắn chặt vào miệng chàng. Nho nhớ lại lần bị nàng ném qua cửa sổ. Chàng đã định rõ võ nghệ của nàng không phải tầm thường. Nhưng chàng không ngờ, ngoài nhu đạt, Nàng si còn biết cả nội ngoại thần công của phái Thiếu Lâm nữa. Nàng đang dùng một thế khóa chân và bẻ tay của nhu đạt, đồng thời lại dồn nội công của phái Thiếu Lâm vào chân tay trở lực. Nho đành bất lực vì cái thế đu đưa của ghế xích đu làm vô hiệu hóa điểm tựa của chàng. Bỗng chàng giật mình toát mồ hôi lạnh vì có tiếng lên đạn ngoài cửa sổ. Không biết Nàng si có nghe thấy tiếng động không, nhưng nàng vẫn cố ghì chàng lại kỹ hơn nữa. Không còn chần chờ được nữa, Nho nín thở tập trung hết tinh thần vào kinh mạch. Chàng nhẩm lại lời thiệu của vị thượng sư trên núi Thất Sơn truyền cho chàng trong thời gian tu học tại hang ống cọ. Pháp môn này có thể làm chàng giảm thọ nếu sử dụng nhiều lần. Bây giờ chỉ có trường hợp bất đắc dĩ Nho mới dám dùng. Bỗng nhiên Nàng si thấy thân thể Nho mềm như bún, trơn trượt và lạnh ngắt như một xác chết lâu ngày. Nàng hoảng hồn nới lỏng vòng tay. Vừa định thần nhìn kỹ thì Nho đã bật dậy, thân thể chàng bỗng chốc nóng như lửa lao vút về phía trước. Tuy bất ngờ để Nho tung người lên, nhưng Nàng si vẫn cặp chặt lấy chàng. Tà áo dài máng vô thành ghế xích đu, ré lên một tiếng lụa xé rợn người. Phần trên thân thể Nàng si lộ trắng muốt. Nàng không dám để ý tới thân thể mình vì chợt nghe một tiếng bụp khô khan của viên đạn thoát ra khỏi nòng súng ám thanh. Đồng thời một loại tiếng nổ xé màng nhĩ vang lên, lửa lóe ngay trước mặt nóng bỏng. Những tiếng nổ chát chúa đó phát ra ngang tầm mắt của nàng từ cây súng trong tay Nho. Cây súng côn 12 trong tay chàng bắn như tiểu liên. Cái đó chẳng có lạ gì với Nàng si vì nàng biết Nho đã mài cỏ súng để biến khẩu súng 6 bắn từng viên thành súng liên thanh tự động. Chỉ có điều nàng không ngờ chàng vừa gỡ thiết kẹp và khóa tay của nàng vừa móc súng nhả đạn ngay trong chớp mắt như vậy. Quả ít người làm được. Nàng si vội vã bu Nho ra thực mau lăn tròn vào góc nhà. Nàng kéo cây súng giấu dưới chân bắn bể chiếc đèn treo giữa nhà. Bóng tối ập xuống, căn phòng tối đen. Trước đó một giây Nho cũng đã lăn theo nàng, cả hai nằm sát vào nhau dưới sàn nhà. Loại đạn nho bắn lung tung qua cửa sổ hình như không giết được địch thủ, nhưng đã làm cho y không tiếp tục bắn được phát thứ hai, vì không còn dịp may như vậy nữa. Nho tháo băng đạn ra thay băng đạn mới vô. Trong đời chàng vào sanh ra tử cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh tử nhất sinh như hôm nay. Cả chàng và Năng Si cùng nằm im vì biết chắc rằng kẻ bắn lén chưa bỏ đi. Căn nhà Năng Si là một biệt thự lớn, có vườn chung quanh và xa hẳn nơi đông dân, nên những loại súng vừa nổ không làm ai để ý ngay được. Bỗng có nhiều tiếng chân chạy thình thịch, tim Nho nhói lên. Chàng linh cảm địch thủ sẽ bắn xả láng với chiến thuật biển người. Chàng nói thật nhanh: có lối thoát ra cửa sau không? Có, chút xíu em quên mất, mau anh. Vừa nói Năng Si vừa chồm dậy lao nhanh vào căn buồng kế bên. Nho theo nàng bén gót. Bóng tối che cho hai người thoát đi dễ dàng. Vừa rời khỏi phòng khách, hàng loạt đạn từ ngoài bắn vào nghe nổ giòn tan. Nho ước đoán ít nhất phải có 3 tay súng tiểu liên. Chúng công khai tấn công, coi đây như vùng chúng kiểm soát. Nho khác mắc không hiểu nhóm nào mà hung bạo như vậy. Trong bóng tối, Năng Si vừa trao vào tay chàng một vật lằng nhằng. Nho mừng rỡ vì đó là một dây lựu đạn mini, thứ lựu đạn mới, chỉ nhỏ như trái chanh nhưng sức công phá gấp 3 lần thứ quân đội đang dùng. Chàng thấy lưỡng bụng lạ thường, Năng Si cũng vừa mở cửa sau thoát ra ngoài. Nho theo bén gót ngay. Ánh đèn lờ mờ ngoài vườn cho thấy trên tay Năng Si đã có một cây tiểu liên từ hồng nàng. Bỗng do nhật mình vì cây súng nàng nâng lên thực mau và nhả đạn liên hồi. Có lẽ nàng đã bắn hết băng đạn, kinh nghiệm chiến đấu cho biết phải thoát ra ngoài thực mau. Nho lướt qua mặt nàng, băng vào bụi cây chỗ Năng Si vừa nhả nguyên một băng đạn. Chàng chẳng thấy gì ngoài những cành cây bị đạn tiệt đứt văng lung tung. Bỗng có tiếng réo gọi ở phía trước. Nho rút chốt một trái lựu đạn ném đại về hướng đó. Tiếng nổ kinh hồn bùng lên dữ dội. Năng Si lao mình tới trước, chàng không ngờ nàng táo bạo như vậy. Nho chạy theo ngay. Có tiếng xe Honda rú lên nhỏ dần rồi mất hút, biết không đuổi kịp chúng nữa. Cả hai nắm tay nhau vô nhà, vỏ đạn nằm ngổn ngang trước cửa. Nho thấy vết máu rải rác khắp nơi. Như vậy là loại đạn đầu tiên của chàng đã bắn trúng địch. Trái lựu đạn ném sau này nổ tuốt ngoài sân, làm chúng hoảng hốt và đào tẩu. Năng Si rửa sát vô Nho, nàng thở hổn hển: em không ngờ chúng tấn công táo bạo như vậy. Nho choàng một tay qua vai nàng, bờ vai trần tròn trịa mắt rời. Em có đoán được tụi này là ai không? Chúng dùng toàn tiểu liên tiệp khách, thì còn ai nữa? Nho cười hì hì: có một điều làm anh ngạc nhiên. Điều gì vậy anh? Có đứa nào đi ám sát người ta mà tới nơi rồi mới lên đạn, kể cũng là. Năng Si nhìn Nho mỉm cười ấm ở, chẳng tiếp. Tụi này bạo phổi dám đánh công khai như vậy, hơn nữa tại sao lại biết hôm nay em ở nhà có một mình? Nhất định là phải có nội ứng. Năng Si ngơ ngác: nội ứng? Anh định nói mấy người làm công của em có nghi được không? Năng Si ngồi trầm ngâm: cũng có thể lắm, một chị bếp, hai anh làm vườn và con nhỏ làm việc lặt vặt. Em có cần câu lưu họ để điều tra không? Nhất định em phải đích thân lo vụ này rồi. Còn vụ đi phép có lẽ đành hoãn lại thôi. Nếu cần em có thể đi phép ngay ở đây, không chừng lại vui hơn tại Mỹ. Em có nhớ nhà không? Em đi đi về về như đi chợ, có gì mà phải nhớ. Chỉ có điều nếu ở lại đây có ai đi chơi với em không? Nho cười hì hì, nói lảng sang chuyện khác: bây giờ phải lo tiếp mấy ông cảnh sát đã, họ tới đây bây giờ. Em thay áo đi. Năng Si nói ngay: em không thích vụ này ồn ào, báo chí sẽ đăng tải lung tung, không có lợi cho mình. Anh cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa cái nhà này cũng không ai ở gần lắm và chẳng hư hại gì. Như vậy cho nó qua luôn đi. Nếu vậy để em gọi điện thoại về sở cho họ lo vụ này, rồi chúng mình lên căn phòng của em trên cao ốc Đại Nam nghỉ. Nho ngạc nhiên: ủa, em vẫn còn giữ căn phòng trên đó à? Dạ còn. Anh tưởng em dọn luôn về đây rồi. Không, căn nhà này là em mướn riêng, còn căn phòng trên cao ốc Đại Nam là do quân đội dành cho sĩ quan độc thân. Nói xong, Năng Si quay điện thoại về sở. Giọng nàng đanh lại tỏ vẻ giận dữ. Nàng nói bằng tiếng Anh thực nhanh, Nho chỉ nghe loáng thoáng vài câu, chẳng hiểu gì. Chàng ra chỗ ghế xích đu coi vết đạn ghim ngay thành ghế. Nếu Nho chỉ chậm một tích tắc, viên đạn đã ghim vô thân thể chàng. Nhìn ra cửa sổ, vết đạn chàng bắn lỗ chỗ. Mặc dù chẳng trúng ai, nhưng đã cứu được mạng sống của cả chàng lẫn Năng Si. Nho thắc mắc không hiểu tại sao Năng Si vẫn ôm cứng với chàng khi nghe tiếng viên đạn. Chàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ, Không lý, nàng không nghe thấy sao? Nho vừa quay lại, Nancy đã tới sát bên chàng rồi. Nàng ôm ngang lưng Nho thì thầm: không có anh, hôm nay chúng giết được em rồi. Nho quay lại, nâng mặt nàng lên, làn da trắng mịn trải dài xuống ngực. Mảnh áo lót không che được phần thân thể căng phồng của người con gái ngô ngạo. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi. Nho say sưa ngắm nàng trong vòng tay khép kín. Chàng chợt quên đi tất cả. Hơi thở ấm áp của nàng dồn dập trên da thịt chàng. Nho cúi xuống thật sâu. Mảnh áo lót mỏng manh cũng không ngăn được chàng. Chiếc đèn ở góc phòng chiếu ánh sáng lờ mờ, nhưng Nho nhìn thật rõ. Bờ môi chàng dừng lại. Nancy hơi dừng mình. Nàng thì thầm: anh Nho ơi, chúng ta đi thôi. Mọi người sắp kéo nhau tới đây bây giờ. Em không muốn giáp mặt ai trong lúc này. Giây phút này là của chúng mình, không ai có quyền quấy phá hết. Thôi, đi nhé anh. Nho gật đầu nhẹ nhẹ. Trên vùng da thịt thơm phức, chàng nở mặt lên. Bắt gặp ánh mắt Nancy thật ngây dại. Em định đi đâu bây giờ? Anh muốn đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi cái không khí chết chóc này. Chắc chắn là phải rời khỏi đây rồi. Chỉ có điều chính anh cũng không biết đưa em đi đâu. Nếu vậy cứ ra xe đá rồi tính sao. Em muốn đi chung xe Honda với anh, nhất định là như vậy rồi. Còn những vali quần áo của em, nhân viên của em sẽ tới dọn dẹp và thu xếp mọi chuyện. Thôi đi nhé anh. Em không thay đồ à? Nancy nhìn xuống thân thể mình mỉm cười. Nàng với chiếc áo khoác choàng vô, như vậy cũng được rồi. Em còn nhiều quần áo ở phòng trên cao ốc Đại Nam. Bước ra vườn, không thấy xe Honda của Nho đâu. Nàng hỏi: ủa, xe anh đâu? Nho mỉm cười: anh đậu xe ở ngoài đường. Nancy đi sát vào chàng hơn nữa. Bỗng tim nàng nhói lên, linh tính cho biết có chuyện chẳng lành. Nàng nói thật mau như ra lệnh: đi mau anh. Nho hơi ngạc nhiên, nhưng chàng cũng đi thật mau rời khỏi căn biệt thự. Ra tới đường, Nho định đi chậm lại. Nancy đã kéo tay chàng chạy ùa tới trước. Chuyện gì vậy em? Tại sao anh đậu xe cách nhà em một khúc? Nho chưa kịp nói gì, một tiếng nổ kinh hồn bùng lên. Cánh biệt thự của Nancy chìm trong biển lửa. Nho tái mặt. Chàng không ngờ tụi khủng bố trước khi rút còn đặt bom nổ chậm. Nếu chàng còn chần chừ lại, kẻ như tiêu rồi. Nancy thở hổn hển. Vừa nghe anh nói đậu xe ngoài đường, em chợt nhớ ra khi tấn công mình, chúng rút thật mau và công khai. Không phải vì chúng sợ thua. Chúng đã dư hiểu là chúng mình chỉ có hai đứa. Đó chỉ là kế dụ địch. Nếu mình lấy xe dược theo, kẻ như bỏ xác rồi. Nho chợt hiểu. Chúng đặt chất nổ trong xe à? Đó, anh thấy không? Chiếc xe em đã nổ tan tành, lửa bắt đầu lan qua nhà. Chúng mình phải rời đây thật mau. Vừa tới chỗ đậu xe, Nho định mở khóa. Năng sẽ cản lại. Khoan đã anh, phải kiểm soát lại. Nho chợt nhớ ra, chẳng dùng mình. Nguy hiểm thật. Vừa nói chàng vừa quan sát chiếc xe thật kỹ, nhưng không thấy gì. Có lẽ chúng không biết anh đậu xe ở đây đâu. Năng xin mỉm cười. Anh có biết căn nhà em ở chỉ có mình anh biết, vì em mới dọn tới mấy ngày không? Nho ngờ nghe, em nói thế là có ý gì? Quân khủng bố không biết nơi em ở, chúng theo dõi anh tới đây thôi. Nho chưng hửng. Chàng không ngờ có chuyện đó lại xảy ra. Lúc ở nhà thu hàng đi, chàng lập đặt chạy thật mau vì sợ trễ giờ đưa Năng xin ra phi trường. Nhất là nàng lại cho địa chỉ mới là Hoắc. Chàng phải tìm hụt hơi mới ra, nên không để ý phía sau. Ai ngờ có kẻ theo dõi. Nho thắc mắc, tại sao chúng không đặt chất nổ ở xe anh? Nancy vẫn cười, tại chúng nó yêu anh. Yêu bằng súng AK hả? Vừa leo lên xe, Nancy vừa trả lời, yêu thật đó, em không nói chơi đâu. Nho rồ máy, xe vọt đi thật nhanh. Chàng cười khinh khách, anh không có ham rồi đó. Tại sao người ta đẹp như tiên luôn luôn bảo vệ mình, lo lắng cho mình, tại sao lại không hát? Em nói ai vậy? Còn ai nữa? Anh vẫn không hiểu. Nancy ôm sát vào Nho hơn nữa. Nàng dựa đầu vào lưng chàng. Nho cảm thấy tất cả thân thể nàng dính cứng phía sau mình. Giọng nàng thấp xuống. Anh còn nhớ anh hỏi em một câu. Câu gì? Anh nói, có đứa nào đi ám sát người ta mà tới nơi mới lên đặt? À, có liên quan gì tới vụ này? Nancy không trả lời câu hỏi của Nho. Nàng nói tiếp, và anh còn một thắc mắc đang định hỏi em mà anh chưa có dịp nói. Nho ngạc nhiên, thắc mắc của anh chưa có dịp nói, sao em biết? Làm gì mà không biết, từ lúc anh nghe tiếng lên đạp, anh biết chắc chắn là em cũng nghe thấy. Vậy mà em vẫn ôm cứng lấy anh, thậm chí còn dồn hết nội lực để giữ anh lại. Nếu không phải anh học được môn pháp thượng thừa kỳ lạ trong võ thuật Việt Nam, thì có trời giúp anh cũng không thoát khỏi thế kẹp và khóa tay của em. Nho chưa hử, thế sao Nancy cố tình làm như vậy? Nhưng không biết tại sao. Em đã biết như vậy, tại sao không buông anh ra ngay? Nếu chậm một chút nữa thì chết cả đám rồi. Nếu em buông anh ra thì mới chết, bởi vì họ chỉ muốn giết em thôi. Bây giờ anh đã hiểu tại sao trước khi bắn mình, hung thủ lại lên đài. Tiếng kéo cơ bằng đó là để chúng mình hoảng hốt buông nhau ra. Y thì mới dám bắn vì sợ chúng ăn. Cái lòng tốt báo động cho người tình như vậy mà anh không mang ơn người ta, chậm hiểu quá đi cưng ơi. Hơn nữa chúng đã theo anh tới đây, lại đặt chất nổ ở xe em và không gài ở xe anh, có phải rõ ràng là cô nàng yêu anh không? Sao em biết người bắn đén là con gái? Lúc rút đi cô nàng chạy sau cùng, em nhận được người đó. Nho bụng miệng Thu Hà. Nancy cười khúc khích. Sao bây giờ anh thông minh quá vậy? Thu Hà là nhân viên an ninh quân đội mà. Nhân viên an ninh quân đội thì sao? Cô ấy. Cổ Nho khô lại và đắng nghét. Chàng không nói được nữa. Chiếc xe trồm lên lao đi thật nhanh. Thu Hà là điệp viên của quốc tế tình báo sở, cơ quan điệp báo lừng danh của Trung Quốc, mà cũng là vợ sắp cưới của anh. Em đã biết rồi ạ. Vì anh và cô ta công khai trong trung tâm vi phim từ lâu, làm sao có mắt em được. Anh vẫn biết trong cơ quan có người của em, thí dụ cô Thu chẳng hạn, cả đại úy Tư nữa. Nancy thất sắc. Anh biết hết rồi sao? Những quân nhân bị cơ quan tình báo Mỹ mua chuộc làm sao có mắt được phòng phản tình báo? Chỉ có điều biết để mà biết thôi. Họ biết bát đến như vậy sao? Không phải họ biết bát, mà đồng đô la đã làm họ thay lòng đổ dạ với quốc gia mình, thì nó cũng làm con người họ thay đổi khác hẳn với những quân nhân thuần túy khác. Đồng đô la có sức mạnh làm biến đổi con người. Như vậy ai nhìn vô đám đó mà không biết? Còn vụ Thu Hà, tại sao em biết cô ta là điệp viên Trung Quốc? Như anh nói, đồng đô la có sức mạnh làm biến đổi con người. Ở một khía cạnh nào đó nó không tốt, nhưng ở những lĩnh vực khác nó là vô địch. Có những người trong quốc tế tình báo sở bán tin tức cho cơ quan em. Chữ bán anh dùng hơi nặng quá. Có thể dùng chữ trao đổi hoặc hợp tác không? Nho cười không thành tiếng. Cổ họng chàng vẫn đáng ghét. Em muốn dùng chữ gì cũng được, miễn là nguồn tin của em xác. Em bảo đảm đúng 100%. Không để Nho trả lời, nàng thấp giọng tiếp. Nói bây giờ thì sớm quá, hơn nữa đêm nay thế này là đủ rồi. Nho không hỏi nữa. Xe vẫn lao đi cùng tuổi, mà chính Nho cũng không biết chàng định tới đâu. Vụ Thu Hà đã làm Nho mất hết sự minh mẫn hàng ngày. Chàng cố duyệt lại từ đầu câu chuyện. Nếu quả thực Thu Hà là điệp viên Trung Quốc, thì niềm tự hào từ trước tới giờ của chàng trong ngành điệp đáo chỉ là cái bung sung. Chàng đã bị năng si lợi dụng đẩy ra làm con mồi để nhử địch từ bấy lâu nay mà chàng không biết. Thật là đáng trách. Nho tự hỏi, những tài liệu về phục quốc từ bấy lâu nay chàng theo đuổi là giả mạo hay sao? Có một điều trớ trêu là những cấp chỉ huy của chàng nói là giả mạo ngay từ ban đầu, vì đó chỉ là mục tiêu phản tình báo để thọp cổ tụi đặc công Việt Cộng mà thôi. Sau khi kết quả viên mãn thì màn kịch này chấm dứt. Vậy mà ai ngờ được nó còn một màn nữa chưa diễn hết. Chính chàng là kép chính trong vở kịch này, cũng không biết mình vẫn còn trên sân khấu. Nếu vậy, người đạo diễn thực sự là Nancy hay một nhân vật nào khác nữa? Không hiểu Nancy là đạo diễn từ đầu hay nàng cũng chỉ tương kế tục kế. Gặp may mắn đẩy luôn mục tiêu phục quốc của chàng tiến tới việc khám phá ra hệ thống điệp báo Trung Quốc tại miền Nam. Trời đổ mưa bất ngờ, những hạt mưa to và nặng tạt vào mặt Nho thật giáp. Chàng cho xe chạy chậm lại và tìm chỗ trú mưa. Bây giờ Nho mới để ý mình đang chạy ào ào trên xa lộ Biên Hòa từ hồi nào. Hai bên đường là những bãi đất trống, không có một căn nhà nào có thể trú mưa được. Nancy vẫn ôm chặt lấy Nho. Nàng ngồi sau xe như con trai, hai chân cặp chặt lấy yên xe, ép sát người vào lưng Nho. Hình như nàng chẳng để ý gì tới cơn mưa thô bạo vượt vặt xuống. Hai người đã ướt hết. Nho vừa thấy một chiếc chòi nho nhỏ ven đường, chàng giả xe lại. Có lẽ đây là một cái chòi bán trái cây ven xa lộ, nó chỉ có một mái lá và mấy tấm phên che chung quanh. Ban ngày người ta đem trái cây ra đây bán, tối dọn về nên trống trơn, chỉ còn tấm ván đóng phía trước để bày trái cây. Phía mặt tiền của cái chòi không có cửa, may mà gió tạt mưa tới từ phía sau nên Nho và Nancy không bị mưa hắt vào mình. Ngồi trên chiếc kệ phía trước, Nancy cười khúc khích: "Bây giờ anh đã tỉnh lại chưa?" Nho ngơ ngác: "Anh có ngủ hồi nào đâu." "Em cứ nói anh ngủ đâu, anh chỉ cắm đầu chạy, không còn nghe thấy gì nữa. Em nói với anh quay lại mấy lần mà anh vẫn phóng như bay. Không lý Thu Hà hớp hồn anh hay sao?" Nho cười hì hì, chàng ngồi sát cô Nancy hơn: "Em có lạnh không, ướt hết rồi, trời tối quá ha?" Nancy đề nghị: "Hay là mình đốt lửa hâm quần áo cho đỡ lạnh?" Nho chịu ngay: "Ở phải đó, để anh làm cho." Nancy cũng nhảy xuống để em phụ với anh. Hai người quờ quạng góp nhặt được ít cành khô và lá khô gom lại. Nho tháo luôn cái kệ phía trước chất vô, ngọn lửa bùng lên ngay vì mớ lá khô dễ cháy. Chẳng mấy chốc lửa đã bắt vô những tấm ván lớn, ánh sáng mập bùng trong màn đêm dày đặc. Bỗng Nho bật cười nói: "Tự nhiên hai đứa mình đưa nhau ra đây đốt lửa chơi kỳ thực." Nancy cũng cười thích thú, nàng mơ màng: "Ngọn lửa làm em nhớ lại những buổi cắm trại hồi còn đi học. Em có một người bạn, anh chàng đẹp trai dễ sợ làm em mê mệt. Tụi em thường rủ nhau ra bãi biển ban đêm đốt lửa nướng thịt ăn. Ăn chán, nhảy xuống nước bơi, bơi mỏi lên bờ ăn. Mỗi lần như vậy thức suốt đêm tới khi mệt ngất ngư, nằm luôn trên bãi cát ngủ tới sáng. Đến lúc mặt trời chói chang mới thức dậy." Nho mỉm cười: "Em sống lãng mạn quá. Rồi bây giờ anh ta đâu?" "Lúc đầu em tưởng mối tình này trọn vẹn vì nó thơ mộng quá. Em ngột lạnh trong tình yêu không biết mình mù quá. Đến khi gần học hết lớp 12 em có bầu. Những tưởng còn vài tháng nữa hai đứa ra trường chung sống với nhau để tiếp tục những ngày vui. Ai ngờ thằng khốn nạn đó xúi em phá thai rồi đi theo con khác." "Thế em có phá thai không?" Mặt Nancy đang lạ. "Lúc đầu em nhất định không phá thai vì mơ một mái ấm gia đình. Vậy mà chỉ có một tuần lễ xong, thằng bồ em công khai đi với con nhỏ khác. Nó nhìn em như người xa lạ. Em phá thai ngay. Từ đó mọi người đều nói tính tình em thay đổi một cách lạ kỳ. Năm đó em đăng lính à?" "Dạ, cái thai làm em sinh vĩnh mấy tháng. Tưởng bỏ học luôn, nhưng em cắn răng học cho hết niên khóa để lấy bằng tốt nghiệp trung học đăng lính. Em đã đoạt được những gì em muốn, không phải quy lụy ai nữa. Bây giờ người bạn trai đó của em ở đâu? Em cũng chẳng hiểu, nghe nói sau này y lên đại học, học hành giang dở, rồi bỏ ra đi làm thợ thuyền gì đó, sống lêu bêu như dân bụi đời. Em còn yêu anh không?" Nancy cười thật lớn, nàng cởi chiếc áo choàng ướt sũng đưa cho Nho cầm một đầu, phụ với nàng vắt cho ráo nước. "Phải thú thật nhiều đêm nằm một mình lạnh lẽo em lại nhớ đến thân thể hắn. Những cuộc vui đùa thâu đêm, những cái đau bị bỏ rơi một cách phũ phàng không quên được. Em lại muốn nổ vào đầu hắn mấy viên. Nghĩ cho cùng thì cũng tại mình lúc đó còn trẻ dại quá, dễ tin nên bị lừa thôi." Nho nhìn thân thể Nancy chập chờn mới đánh lửa hồng, mỉm cười: "Bây giờ em còn dễ tin ai nữa không?" Nancy cười thật lẳng lơ: "Có một người làm em mê, nhưng nghĩ lại không biết phải nói thế nào." "Nghĩa là làm sao?" Chiếc áo đã vắt xong, Nancy rũ mặt, bụi nước văng vô đống lửa cháy xèo xèo. Nàng vắt áo lên tấm phên, nhìn Nho say đắm: "Mà đã hết đâu anh đem giấu kín cô Lan, người tình thủ học trò của anh, sau khi cô ta được tha vì chịu chiêu hồn. Đồng thời anh lại mê hoặc luôn cả cô quản lý câu lạc bộ hải quân. Người chết rồi em không kể, nhưng cô Thu cũng bị anh túm luôn. Thế mà em vẫn yêu anh. Nếu kể cả em nữa, anh có trong tay 5 người đàn bà một lượt." Nho tá hỏa. Chàng không ngờ Nancy nhìn rõ cuộc đời chàng như lòng bàn tay nàng. Những gì thầm kín nhất mà chàng giấu giếm bấy lâu nay, Nancy nói huỵch tuệch ra một cách dễ dàng: "Làm sao em biết nhiều như vậy?" Nancy đứng sát với Nho, nàng đưa cả hai tay bờ lên mặt chàng vít xuống. Môi nàng kề sát môi Nho thì thầm: "Tại vì em yêu anh. Anh có biết không, anh có cái khác với người bạn trai trước của em, là dám ăn, dám chịu. Mặc dù anh tham lam, nhưng anh không hất hủi ai. Điều đó làm em ghen. Nhưng càng yêu anh nhiều hơn, em nguyện với lòng sẽ làm mọi cách để giữ anh cho bằng được. cho dù phải trả giá bất cứ giá nào. Nho dùng mình định nói, Nancy đã hôn cứng lấy miệng chàng. Hơi thở nàng dồn dập và nóng hổi, hai thân thể chập lại làm một. Bàn tay Nho vòng ra sau nàng, ôm ghì lại. Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hột, tiếng mưa rơi rào rào, thỉnh thoảng một ngọn sét léo lên. Xẹt ngang, Nho buông Nancy ra, nhưng nàng vẫn ôm chàng luyến tiếc. Áo anh làm ướt hết em mình em rồi, để em cởi ra vắt nước cho anh nhé, để nước mưa ngấm vào người mang bệnh đó. Lửa cháy thật to, lo gì lạnh mà sợ bệnh. Tuy nói vậy nhưng Nho vẫn để Nancy cởi áo cho chàng. Mỗi người lại cầm một đầu vắt cho ráo nước, rồi lại treo lên. Ánh lửa lung linh, vài cành cây còn tươi nổ lốp đốp. Nho ném thêm mấy tấm ván nữa vô lòng ngọn lửa lại càng cháy lớn hơn. Nancy lấy một tấm ván lớn kế bên đống lửa, kéo Nho ngồi xuống. Nàng ngồi lọt vào lòng chàng, em muốn ngồi đây cho tới sáng. À, bây giờ là giờ giới nghiêm, coi chừng gặp lính tuần tiễu bắt gặp nhốt cả hai đứa. Nancy cười khúc khích bá lấy cổ Nho. Nếu bắt nhốt thì bắt nhốt chung cả hai đứa, nếu họ tách riêng chúng mình ra thì sao? Nancy cắn nhẹ nhẹ vào cổ Nho. Em sẽ nổ vào đầu đứa nào dám làm chuyện đó. Câu nói vô tình của nàng làm tim Nho đập mạnh. Chàng nghĩ tới Thu Hà. Nếu quả thực nàng là điệp viên Trung Quốc mà Nancy lại yêu chàng nữa thì kể như Thu Hà tới số rồi. Nho bực mình hỏi, Thu Hà theo dõi anh, tới định ám sát em, người của em lại theo sau Thu Hà hả? Dạ, tinh kế tinh kế. Em cố tình để anh đưa cả tổ chức của cô ta tới đây ám sát em, rồi quật ngược lại. Bây giờ ra sao? Họ bị bắn hết rồi. Từ nãy tới giờ em với anh đi chung với nhau, sao em biết được kết quả này? Anh không nhớ lúc còn ở nhà em gọi điện thoại về sở sao? Nho chợt hiểu. À, thì ra thế. Họ báo cáo như thế nào? Bắt trò ẩu, tuy nhiên cả hai bên cùng thiệt hại nặng. Nghe nói đại tá chính sở an ninh của anh cũng bị thương nữa. Nho giật mình, nhảy nhọn người như ngồi phải lửa. Chàng nói như thế, đại tá Tuấn bị thương? Dạ, những đạn chỉ ghim vô tay thôi, vết thương không có gì đáng kể. Duy có trung tá trưởng phòng phòng tình báo thì hơi nặng một chút, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Tại ông ta liều lĩnh quá, tông cửa sổ nhảy vô nhà nên lãnh nguyên băng AK. Cổ họng Nho nghẹn lại, chân tay chẹt lạch toát và run rẩy. Đã mấy lần chàng định đẩy Nancy ra đi về sở nhưng bị nàng giữ lại. Nước mắt chàng trào ra, có ai bị chết không? Nancy vuốt ve Nho, phe ta thì không, chỉ mấy người bị thương thôi, nhưng tội phòng vệ của địch thì chết gần hết. May mắn đám điệp viên bị bắt sống trọn hộ, trong số đó có cả Thu Hà và bà cô giả của cô ta. Và Nho thấy Nancy bỏ lỡ câu nói hỏi tới, và ai nữa? Lệ Hằng. Nho lặp lại như một cái máy. Lệ Hằng, cả Lệ Hằng nữa? Dạ, cả Lệ Hằng nữa. Sự thực thì Lệ Hằng mới là nhân vật quan trọng nhất trong hệ thống điệp báo Trung Quốc ở đây. Nàng mới được gửi qua miền Nam có mấy tháng, nhưng trong tương lai nàng sẽ trở thành chú sứ của điệp báo Trung Quốc tại miền Nam, thay thế viên chú sứ hiện nay chẳng làm nên trò trống gì. Tự nhiên Nho thấy mình khờ khạo lạ lùng, chàng như một con dê con hút cạn, hút bừa bãi. Từ bấy lâu nay Nho tự hào với cuộc sống lý tưởng, để mong có ngày trả nợ tang bổng với núi sông. Nhưng hôm nay chàng thấy bị người ta nhốt vào lòng, đem bỏ vào rừng để nhử hùm beo. Nào chàng có biết lũ cọp beo đói đó là thú dữ của rừng sâu núi thẳm Trung Quốc. Chàng đã ve vuốt chúng, vui chơi nô đùa với chúng như những người bạn mến yêu nhất. Còn đám cọp beo này đẩy chàng qua, kéo chàng lại, vờn lên bê xuống như con mèo đùa con chuột trước khi xé xác phanh thây. Nancy vẫn ngồi trong lòng chàng. Quần áo của cả hai người đã khô từ lâu, có lẽ trời đã khuya lắm, sau một cơn mưa không khí trong sạch lạ thường. Đã lâu lắm Nho mới được hít thở cái không khí đồng ruộng, mặc dù đây chẳng xa thành phố bao nhiêu. Những khung cảnh này làm Nho dễ chịu, những lời nói thì thầm yêu đương của Nancy làm từ ái chàng được ve vuốt sau những giờ phút xúc động tủi hận. chàng có lấy hệ thống cấp bậc trong quân đội ra để tự an ủi mình. Vì dù sao Nho cũng chỉ là một hạ sĩ quan, một cấp bậc thấp nhất trong quân đội. Những kế hoạch điệp báo quan trọng không thể nào nằm trong tầm tay một anh hạ sĩ quan của em được, dù cho người đó là một vị thượng sĩ thâm niên như Nho. Nhưng hành động và vị trí của chàng làm chẳng qua là do sự điều động của cấp chỉ huy. Mặc dù ra lệnh cho thuộc cấp bằng cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, đó cũng vẫn là cái lệnh của thượng cấp. Nho đã làm tròn bổn phận của một quân nhân. Chàng cố nhìn thực sát trên làn da mũn mĩnh của người yêu. Nho hôn lên mắt nàng, rồi ra xuống ngôi. Bờ môi nồng cháy, rực rỡ tình yêu. Khi nàng ngủ, nàng si hiền như một con mèo con. Hương thơm da thịt làm Nho mê đi. Chàng hôn xuống thực sâu, miệng Nho lướt trên da thịt, chập trùng đổi núi. Chàng nghe thấy tiếng Nancy si rên nho nhỏ. Cả hai tay nàng của hoàng ôm lấy đầu chàng. Mặt trời đã lên cao, có lẽ hai người cùng thức dậy một lượt. Khi tia nắng chói rọi bộ mắt, Nancy si mỉm cười chào mừng buổi sáng trong lòng người tỉnh. Nho ôm nghỉ lấy nàng vào lòng, thân thể mát rượi của nàng làm chàng ngây ngất. Nancy ép sát vô thân thể Nho, nàng cắn nhẹ nhẹ lên những bắp thịt lực sĩ của chàng thì thầm: đêm qua anh giữ như một con cọp con, em có sợ không? Sợ. Nàng mỉm cười nói tiếp: anh tự hỏi lòng mình đi, trên đời này có ai làm em nằm im ngoan ngoãn cả đêm như thế này được không? Trong thân thể anh hình như có một uy quyền thần thánh làm em khuất phục. Nho cười lớn, tát nhẹ nhẹ lên má nàng: chưa bao giờ anh thấy em ngây thơ như hôm nay, cô trưởng phòng quân báo Hoa Kỳ ơi. Nancy cũng cười, nụ cười tươi sáng và thật hồn nhiên. Nàng trả đũa: còn anh, những mảnh vi phim của kế hoạch phục quốc anh hằng ấp ủ nay hết giá trị rồi. Nho cười: ha ha, anh sẽ giữ nó như một kỷ niệm tuyệt vời của đôi ta. Nancy phục phịu: không, em không cho anh giữ, phải tặng cho em, đó là kỷ vật của cuộc tình chúng mình do anh sáng tạo, em mới là kẻ có quyền cất giữ. Nho bằng lòng ngay: cũng được, mảnh vi phim và mấy mảnh sao anh để cả một cái băng keo dán dưới gầm tủ trong văn cố trung tâm vi phim, chút nữa về anh lấy cho em. Nancy cười ha ha, giọng nàng bỗng trở nên man dại lạ kỳ. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn hẳn lên những nét đắc thắng của kẻ vừa đạt được mục đích sau cùng. Ruột gan Nho quặn đau, chàng chợt thấy mình bị lừa một cách phũ phàng. Chiếc nhẫn trên tay Nancy là một bằng chứng. Nó phát ra những âm thanh rè rè thật lớn, giọng của một ông già vang lên. Nho nhận ngay ra là tiếng của ông ta, người đi chung với Nancy trong quán kem. Lần đầu chàng gặp lúc tiếp xúc với Lan, và hôm nay, và hôm ông ta xuất hiện trong câu lạc bộ móc nối Lan vô tổ chức. Nancy, cô sửa soạn áp tải đám dịch viên trung cộng về Hoa Thị Đốn. Tại trung tâm vi phim, người có cấp bậc cao nhất là Nho, tất cả các sĩ quan đều bị mất, kể cả trung tá trung tâm trưởng. Nho đã đốt tất cả các tài liệu cần thiết phải tiêu hủy của chàng trong phạm vi phản tình báo từ hôm qua. Khi chàng nghe tin cộng quân đã tiến gần tới Sài Gòn, từ mấy tuần nay tất cả máy móc vi phim được lau chùi sạch sẽ, đậy lại hẳn hoi. Mọi hoạt động về vi phim tạm ngưng để nhân viên sẵn sàng trong tư thế tác chiến. Nho từ địa vị hạ sĩ quan trực nhảy lên sĩ quan trực, rồi từ sĩ quan trực nhảy luôn lên làm sĩ quan chỉ huy, rồi từ sĩ quan chỉ huy nhảy luôn lên quyền trung tâm trưởng trung tâm vi phim. Khi ông trung tá trung tâm trưởng lặng mất, từ sáng hôm chàng được đại tá Tuấn gọi máy liên lạc cá nhân hỏi: trung tá trung tâm trưởng đâu? Dạ thưa đại tá, không thấy ông ấy từ ngày hôm qua rồi. Giọng đại tá Tuấn bực tức: còn sĩ quan nào ở đó không? Dạ thưa không. Như vậy mày là cấp bậc cao nhất ở đó phải không? Dạ không phải. Thế còn ai nữa? Thưa còn một ông thiếu tá ở vùng 1 tị nạn và một ông thiếu úy ở dưới chi viện xin tá túc. Tối đó thì mày kể làm cái gì? Tao nói nhân viên cơ bản thôi. Thưa đại tá, nếu vậy thì chỉ còn tôi thôi. Nhưng mà tôi mang cấp bậc thượng sĩ chứ không phải sĩ quan. Lúc này mà quan quyền gì nữa, mấy thằng hèn đó có đáng chi? tao giao cho mày sống chết với cái trung tâm vi phim đó nghe không? Dạ, tôi cố gắng tới giây phút cuối cùng. Tốt, mày còn bao nhiêu lính? Thưa đại tá, ba đại đội của bộ tư lệnh biệt phái còn nguyên vẹn, chỉ phải tội họ không có sĩ quan thôi. Tốt, cái đó không cần thiết. Còn nhân viên của mình, thưa đại tá, đầy đủ 100%. Chỉ có trung sĩ Nhất Tâm đã biệt phái cho tình báo Hoa Kỳ từ mấy tuần nay, không biết tình trạng ra sao. Thằng Tâm có tin từ Mỹ nó bốc cả nhà đi rồi. Nó có điện thoại cho tao rủ đi, nhưng tao từ chối. Mày không cần để ý tới nó nữa. Bây giờ mày bố trí và điều động binh sĩ dưới quyền, cũng như quân nhân biệt phái ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lệnh của tao bắn bỏ tất cả những thằng nào xuất nhập trung tâm Vifin nếu mày thấy cần. Thưa đại tá quản nám nữ quân nhân, tao cho mày toàn quyền định đoạt, kể hoặc việc trách tụi nó nghỉ phép cũng được. Mày lấy quyền trung tâm trưởng mà làm. Tự nhiên Nho đưa tay gãi đầu, chàng ngập ngừng. Hay là tôi đưa hết đám nữ quân nhân về cục an ninh được không? Giọng đại tá Tuấn có vẻ hơi mực. Mày đưa chúng nó về đây làm gì? Đã bảo mày muốn làm gì thì làm mà. Nho nói thật mau. Dạ thưa đại tá, nếu vậy để xem tình hình thế nào, tôi xin trình đại tá về vụ này sau. Tốt, ta sẽ liên lạc với mày thường xuyên. Nho thấy tinh thần phấn khởi về lời hứa của cấp chỉ huy, chàng nhanh nhẩu trả lời: cảm ơn đại tá. Đặt máy liên lạc xuống, Nho nhìn qua cửa sổ, tất cả nhân viên của trung tâm vi phim nằm rải rác dọc theo hàng rào phòng thủ. Anh nào cũng nón sắt, áo giáp và súng ống đầy đủ. Mọi người đều ăn ngủ luôn tại vị trí của mình. Đám quân nhân biệt phái đóng tốt tại ngã ba đường phía ngoài. Nhìn nhân viên biệt phái cho đại đội căn phòng và nhân viên cơ bản của trung tâm vi phim phân biệt được ngay. Những quân nhân biệt phái đa số là lính từ các chiến hạm đi phép trở về đơn vị. Tàu của họ đã ra khơi nên phải ở tạm trú ở bộ tư lệnh và được tổ chức thành từng đại đội canh phòng để tăng phái đi các nơi. Do đó vũ khí của họ chỉ có cabin hoặc thỉnh thoảng lắm mới có một cây M16. Nhiều quân nhân không có nón sắt, họ phải dùng nón nhựa. Cái đồ chơi này không đỡ được đạn, có lẽ chỉ để xếp hàng diễn điểm danh cho lấy có. Với nhân viên trung tâm vi phim thì khác hẳn, tất cả đều trang bị M16, vài cây súng M79 và rất nhiều súng đại liên M60. Mọi người đều có áo giáp và nón sắt hẳn hoi. Đặc biệt những nhân viên gốc phòng tình báo đều có súng ngắn nhét trong bụng hoặc giấu dưới gót giày. Họ xài toàn lựu đạn mini. Phải nói nếu địch quân không có chiến xa, dù có cả sư đoàn cũng không thể nào tràn vô được trung tâm vi phim. Trên những cao ốc dọc theo con đường vô trung tâm vi phim, Nho đã dùng làm nơi phòng thủ chính yếu. Toán quân nhân trên đó được cấp một số lựu đạn đáng kể. Phía bên trái trên đường dẫn vô trung tâm là hãng nước đá BGE. Chẳng hiểu vì lý do gì Nho không được phép bố trí trên cao ốc này. Chàng cho một đám nhân viên thủ sẵn búa chứa lửa nằm ngay góc sau cao ốc. Hễ địch quân tấn công là phá cửa chiếm hãng này ngay. Lúc đó Nho nghĩ bất chấp thẩm quyền nào can thiệp hay ngăn cản, chàng sẽ tự tay hành quyết ngay, tới đâu hay tới đó. Trời hôm nay thật đẹp, nắng ấm chan hòa. Nho mặc quần áo nai nịt gọn gàng. Đã hơn một tháng nay, hễ bước xuống đường là chàng luôn luôn bận hai bộ đồ. Bên trong là quần áo thường phục, bên ngoài là bộ đồ chật. Cây súng côn 12 được nhét trong bụng, một cây súng 6 nòng ngắn khác và một con dao chật, lưỡi thật mỏng được giấu dưới chân. Có bao da thật chắc dính vô đôi giày chật. Bên ngoài Nho cũng được trang bị như những nhân viên của trung tâm vi phim khác: súng M16 và nón sắt với bình tông nước. Thực ra những vũ khí này không có trong cấp số của đơn vị, đó là công trình của những trao đổi tin tức hoặc hợp tác với cơ quan tình báo bạn mà có. Mấy tuần trước cõng trên mình cả chục thứ như thế này, Nho thấy vướng víu khó chịu lạ lùng. Bây giờ chàng đã quen và mỗi lần ra ngoài không có, tự nhiên thấy thiếu thiếu một cái gì. Nho rảo bước ra phía hàng rào phòng thủ, chỗ ông thượng sĩ già đang hút thuốc lào. Nói là thượng sĩ già vì tuổi tác của ông, chứ còn cấp bậc thượng sĩ ông mới mang được có hơn 6 tháng. Cặp lon còn mới tinh. Thượng sĩ bố ơi, sáng ra ông có đi hút thuốc lào rồi ha? À chít Nho, tối qua ngủ ngon không? Ngủ mẹ gì được bố ơi, tôi nó báo cáo cả đêm, ông nằm ngoài này sướng thấy mẹ. Tôi chỉ còn mấy tháng nữa là giải ngũ rồi, vấn đề chỉ huy để các cậu lo. Việt Cộng nó sắp tới nơi rồi, phen này đánh một trận chót lấy tiếng, để đời rồi giải ngũ. Tôi nằm hàng rào này là đúng chỗ rồi. Thượng sĩ Bố à, đại tá Chánh Sở vừa liên lạc cho tôi toàn quyền định đoạt mấy cô nữ quân nhân của trung tâm. Ông nghĩ tôi phải làm sao bây giờ? À, cái vụ này cậu đừng có hỏi tôi nhé. Mẹ kiếp, già rồi, bảo oánh Việt Cộng là làm liền, còn cái vụ nữ quân nhân rắc rối bỏ mẹ, chả có thèm dính vô đâu. Bây giờ cậu cấp bậc thâm niên nhất ở đây thì liệu mà tính. Cho tớ xin hai chữ bình yên đi. Xuân thấy hai ông thượng sĩ nói chuyện ngay hàng rào, nàng đậu xe lại cười hì hì. Chào thượng sĩ Bố, Chích Nho à, hôm nay đừng có điểm danh nhé. Ông thượng sĩ già cười hành hạch, cứ mỗi lần tụi trẻ gặp ông kêu thượng sĩ Bố, ông chỉ còn biết nghe hàm răng vàng hè ra cười trừ. Phải đó Chích Nho à, điểm danh là mẹ gì nữa, làm đéo gì còn thằng quan nào lỡ dỡ ở đây mà cần. Toán của tớ báo cáo đủ rồi đó. Vừa nói ông vừa đưa tay chào Nho, nửa kiểu nhà binh, nửa kiểu bụi đời. Nho cười hì hì, rồi xong ngay, toán của thượng sĩ Bố đủ rồi, còn mấy cô nữ quân nhân vô hết chưa? Xinh cười khúc khích, nàng vẫn ngồi trên xe Honda đưa tay chào Nho thật đúng kiểu nhà binh. Bàn tay thẳng hàng, khuỷu tay đúng 45 độ. Toán nữ quân nhân báo cáo đủ, như vậy là không có xếp hàng điểm danh đâu nghe. Bây giờ có quyền đi ánh sáng. Nho lục trục nói lớn, khoan đã, miễn điểm danh, nhưng tôi muốn gặp các cô trong văn phòng trước khi giải tán. Xin đưa hai tay lên trời tham, vậy cũng như không, lại phải thay quân phục. Khỏi khỏi, các cô không cần thay quân phục, hôm nay phá lệ nhà binh một bữa đi. Xin reo lên, Chích Nho hôm nay nha. Nàng quay ra sau vẫy vẫy, mấy cô nữ quân nhân còn đang tà tà ngoài phố gọi lớn, ê tụi bay vô đây, Chích Nho bao đi ăn sáng. Những tiếng léo nhéo chen nhau, mỗi người một câu của đám nữ quân nhân làm Nho quýnh lên. Chàng chẳng biết ai muốn nói gì nữa, âm thanh như một cuộc họp chợ. Đám nữ quân nhân vẫn có cái lệ hễ vô sở là tụ tập nhau ở ngoài quán cơm trước cửa trung tâm. Đến gần giờ điểm danh mới ào ào kéo nhau vô. Nho nói lớn, được rồi được rồi, các cô cho tôi nói đã, khỏi phải vào văn phòng. Bây giờ cô Lệ làm ơn đánh máy dùng câu sự bộ lệnh công tác đặc biệt cho tất cả nữ quân nhân. Thời hạn 1 tuần lễ kể từ hôm nay, địa điểm ở Sài Gòn Chợ Lớn gia đình. Lệ hỏi, công tác gì vậy Chích Nho? Đây không phải là công tác, thực sự nó là giấy phép cho các cô nghỉ 1 tuần lễ. Tôi không được ký giấy phép trong thời gian thiết quân luật, nên chúng ta dùng sự bộ lệnh công tác phản tình báo cho nó hợp pháp mà thôi. Tiếng reo hò tờ mờ của đám nữ quân nhân làm mọi người cũng vui theo tiếng cười. Nét mặt hân hoan của những thiếu nữ đầy nhiệt sống này, cả đám ào ào kéo nhau vô văn phòng. Ông thượng sĩ già nhìn Nho đăm chiêu, này Chích Nho, chỗ bạn bè lâu năm, tớ hỏi thực cậu nhé, tại sao cậu không cho đám nữ quân nhân đi lương đi làm, có phải tình hình tuyệt vọng rồi không? Nho thở dài, chẳng giấu gì ông, thú thực tôi cũng chẳng biết gì hơn ông đâu. Có một điều những người biết nhiều đã lẳng lặng ra đi hết rồi. Ông nhìn ngay cái trung tâm này đi, mấy người chót bu đông, chỉ còn lại đây những thằng như tôi với ông, có đứa nào hơn đứa nào đâu. Ông thượng sĩ già mân mê cây súng, đánh giặc phải, đánh giặc là bổn phận của quân nhân. Nhiều khi mình cũng chẳng nghĩ tới nó là cái bổn phận nữa, mà mình đánh giặc quen rồi, nên cứ thế này đánh thôi. Tớ đi lính từ nhỏ, cho tới bây giờ chỉ còn mấy tháng nữa là giải ngũ. Tác chiến đối với mình cũng như ăn chén cơm hàng ngày, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng không hiểu tại sao lần này mình thấy nó làm sao ấy, khó hiểu quá. Thực tình mà nói, có bao giờ quân ta bỏ ngỏ một tỉnh nào cho địch quá lâu đâu. Thế mà bây giờ hết 30 thuộc, vùng 1 rồi vùng 2 lọt vào tay địch. Ông cứ nhìn những quân nhân từ các vùng đó tràn về thủ đô là mình thấy không ổn rồi. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ phải sống mái với giặc một phen ngay tại đây thôi. Cũng vì thế tôi muốn các cô nữ quân nhân ở nhà. Hồi nào tới giờ ở cái trung tâm này có huấn luyện họ chiến đấu đâu. Cứ để đánh một trận tờ mờ cho rõ trắng đen đã, rồi cho họ vô thu dọn chiến trường cũng không sao. Tôi nghĩ cũng chỉ nổi trong tuần này thôi, không còn lâu đâu. Ông thượng sĩ già cười hì hì, mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời nhà binh phải ngồi một chỗ chờ địch tới làm tới nóng đít. đánh thì nhào ra là mẻ nó một chập đi, coi xem có ra gì không. Làm cái gì mà thập thà thập thò, mất cả nhuệ trí con nhà lính đi. Nói như bố thì tụi mình nhào ra ngoài Bắc lâu rồi, chứ làm gì có cái cảnh ngồi đây coi đồng bào chạy ngược chạy xuôi. Mẹ nó, đánh giặc cái kiểu đéo gì lạ lùng. Mình thắng hàng ngàn trận thì tụi nó rút vô rừng, vô mật khu là về cả làng. Còn bây giờ mình chỉ thua có một trận thôi, chạy đi đâu, hạ màn là cái chắc rồi. Ngay cả các cô nữ quân nhân cũng vô sở đông đủ, có chết chó gì đâu mà sợ. Tôi biết ông ngụy biện hay lắm. Những cái vụ đó cho qua đi, còn một cái vụ mục tiêu phản tình báo cậu đề ra, bắt tròn cả ổ tụi đặc công mấy tháng trước, ai cũng tưởng là xong rồi. Bất ngờ cũng cái mục này còn kéo dài để hốt hết tổ chức điện báo Trung Cộng. Ông Chánh bị thương, ông sếp phản tình báo suýt chết, nhưng mà cô Nancy vẫn bám cứng lấy ông, cố đoạt cho bằng được mảnh vi phim ông giấu dưới tủ đựng vi phim. Cái đó là cái gì vậy? Tại sao ông có? Đầu đuôi như thế này. Mọi người dù gì về thân thế của tôi, họ đưa tôi lên như một nhân vật kỳ bí. Lúc đầu còn giỡn chơi, nói chơi giết rồi nó thành thực. Mấy cô nữ quân nhân tò mò cũng có, muốn lấy le cũng có, nhào vô tán tôi. Bố còn lạ gì cái tánh hạt của tôi. Cô nào nhào vô tôi nuốt hết cô đó. Ai ngờ trong số đó lại có cả điệp viên Trung Quốc và nằm vùng Việt Cộng. Từ đó tôi mới nghĩ ra là làm cái tài liệu giả, thâu vào vi phim, giấu dưới tủ đựng vi phim. Lẽ dĩ nhiên lúc chụp lén lút như vậy, tôi nội tuyến thấy hết, chúng bu lại ngay, nhưng không biết tôi để đâu. Mục tiêu phản tình báo bắt đầu thành hình. Lúc đầu tôi chỉ đoán có nội tuyến thôi, chứ không có chắc lắm, nên đem bàn với trung tá trưởng phòng phản tình báo. Chúng tôi trắc nghiệm lại và đã ngửi thấy mùi nội tuyến thật sự, kể cả nội tuyến của cơ quan tình báo bạn. Thế là kế hoạch được đặt ra, đem trình đại tá chính sở. Kết quả thì không ngờ, tụi mình nắm hết, không chừa một mảnh. Ông thượng sĩ già vẫn lắc đầu. Những điều cậu vừa nói có đứa nào lại không biết. Tôi chỉ tò mò là cái cô thiếu tá năng si đeo cậu tới giờ phút cuối cùng, rồi sai đại úy tư vô phòng chứa vi phim ăn cắp mảnh vi phim của cậu, nhất định không đơn giản như cậu nói. Nho cười. Đừng nói đại úy tư ăn cắp, tôi cho ông ấy. Chính tôi nói cho năng si hay cho tôi để mảnh vi phim, và cô ta nhờ đại úy tư tới lấy hộ thôi. Tôi đã nói đó là tài liệu giả mà, tại cô năng si muốn lấy cái đó làm kỷ niệm đó mà, có gì quan trọng đâu. Ông thượng sĩ già nhìn ra ngoài đường, cảnh đồng bào bồng bế chạy ngược chạy xuôi lằn lòng. Ông xe lại, ông quay lại nhìn Nho với một cặp mắt khác thường. Nho đọc được những ý nghĩ trong cặp mắt của người quân nhân già. Ông thùng thẳng nói thật thành thật, mục tiêu phản tình báo của chip đề ra cũng độc đáo lắm. Hãy nhìn bà con tìm đường tháo chạy, hãy nhìn những thằng tai to mặt lớn rút êm. Có là ngu như bò mới tin được kế hoạch phục quốc của chip là giả mạo. Nho mỉm cười. Cũng người nghĩ như vậy mà giờ đây, trước khi quân chính quy Bắc Việt tiến vào thủ đô, chúng đã không còn một thằng đặc công nào để quấy rối nữa. Cả đám đã bị trở ra Côn Đảo hết rồi. Còn tụi điệp viên Trung Quốc, có lẽ chip cũng tưởng họ ngu như cái đám đặc công Việt Cộng đó sao? Nếu nó không ngu như vậy, giờ này làm gì bị cô năng xin nắm đầu cả đám? Thế còn chính cô Nancy thì sao? Không lẽ cậu dám nói con nhỏ đó nó mê cậu lắm đó? Nho cười lớn vỗ vai ông thượng sĩ già. Tụi tôi ngủ với nhau cả đêm ngoài xa lộ, bây giờ ai lại không biết. Ông thượng sĩ già cười chua chát. Phải, bởi vậy giờ này đồng bào chạy ngược chạy xuôi, anh em quyết tử ở lại tử thủ cho tới giọt máu cuối cùng, vẫn không có được một tia hy vọng cho tương lai ngày quang phục. Cái tội mê gái này tôi e cậu trả không nổi đâu. Vừa nói ông thượng sĩ già vừa xách cây súng đi thẳng, không thèm nhìn Nho thêm một khắc nào nữa. Hơn ai hết, Nho hiểu ông đang nghĩ gì. Quả thực người quân nhân già nuôi đã biết được ít nhiều về chàng. Bầu trời bỗng thấp hẳn xuống vì những đám mây đen từ đâu kéo tới. Không khí mùa xuân mà ẩm ướt lạ lùng. Những quân nhân thuộc quyền Nho vẫn vững tay súng hơn lúc nào hết. Tinh thần họ càng lên cao khi nghe tin xe tăng Việt Cộng đã vào gần tới thủ đô. Nho đi bộ lững thững ra đường Hai Bà Trưng. Tới gần cao ốc Bridge, dân chúng đang ào ào tràn vô tòa nhà bỏ trống vơ vét đồ đạc. Chàng nhìn thấy cả vài nhân viên cảnh sát cũng đang hì hục khênh bàn ghế từ trong chạy ra. Tòa nhà này là nơi cư ngụ của sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ, nên được trang bị rất nhiều đồ đạc đắt tiền. Mấy hôm trước còn có người gác, mặc dù nhóm cố vấn đã dọn đi từ lâu, hôm nay hình như đã hoàn toàn bỏ ngỏ, nên dân chúng mới ào vô hôi của như vậy. Cảnh tượng thật náo loạn. Lòng Nho thấy đau quặn, dù chàng đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng này từ mấy năm nay, nhưng khi nó xảy ra, chàng cũng không cầm lòng được. Tay Nho cứng lại, chàng mò vào cây súng rất trong bụng, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má lúc nào không hay. Chíp Nho, chíp có muốn tụi tôi ngăn cái đám kia lại không? Nho quệt nhanh dòng lệ. Chàng thẫn thờ trả lời anh thủy thủ trẻ tuổi đứng sau lưng, khỏi, chúng mình không làm gì được nữa đâu. Hãy đề sức chờ Việt Cộng tới. Tụi mình là hàng rào phòng thủ của Bộ Tư lệnh Hải quân, không được phép làm gì ngoài bảo vệ căn cứ của mình. Vừa nói chàng vừa quan sát một lượt những binh lính trong ba đại đội tăng phái cho mình. Mọi người ngồi ôm súng ngắm dân chúng chạy lên chạy xuống, khuôn mặt họ vẫn bình thản như quá quen với cảnh giặc giã này. Bóng Nho để ý thấy một chiếc xe chở hàng đầy nhóc. Những người đang chạy ào ào xuống mé sông, chẳng tưởng tượng nếu đó là xe tăng T-54 của Việt Cộng thì điều gì sẽ xảy ra cho toán phòng thủ của chàng. Với những cái súng trường nhỏ bé này, Nho ngồi xuống lề đường bên cạnh trung sĩ trưởng toán một đại đội, chỉ chiếc xe nói: "Này ông, hãy tưởng tượng nếu chiếc xe kia là tăng T-54, với tuổi vẹn đầy nhóc ở trên đang chạy xuống đây như thế kia thì mình làm sao?" Anh trung sĩ cười hì hì: "Thì chỉ có nước nhảy ra đá cái mẹ tôi nó là xong. Chiếc cây cabin này có bắn cái con bùi à?" Nho cũng bật cười. Anh ta nói tiếp: "Bố khỉ, thiết quân là 24/24, mà thiên hạ chen nhau ra đường chạy lên chạy xuống còn vui hơn ngày Giáng sinh. Ngồi đây ngắm bà con đã con mắt. Ông ở đơn vị nào mà về đây?" "Tôi ở hải đoàn 22, về liên lạc lãnh tiếp liệu. Tiếp liệu không có, lại còn không có tàu trở về đơn vị nữa. Tôi sợ đơn vị ông cũng kéo về đây hết rồi." "Tôi cũng nghe tụi nó nói vậy, nhưng mấy cái tàu nhỏ của tụi tôi phải đậu ở ngoài xa, chấn mấy thằng đặc công." Thủy bỏ về: "Từ sáng tới giờ các ông ăn gì chưa?" "Anh em nấu mì gói ăn tại chỗ thôi. Ngồi đây coi ba con bà con tìm đường chạy cũng đủ no rồi." "Gia đình ông ở đâu?" "Vợ con ở cả trại gia binh bên cạnh đơn vị. Bây giờ ra sao bố ai mà hiểu được?" Nho ngao ngán nhìn những người quân nhân tạm trú ngồi đây mà thân nhân họ đang ở vùng địch vừa chiếm, không biết tinh thần chiến đấu ra sao. Chàng liếc thực nhanh khuôn mặt mệt mỏi của anh trưởng toán. Nho biết rằng trong con người đó chứa chất hàng ngàn nỗi lo âu khác quải. Chàng trở về văn phòng để ký sự vụ lệnh cho đám nữ quân nhân. Bọn họ hấp tấp về ngay. Nho thấy những ưu tư hằn lên nét yêu kiều của đám nữ quân nhân đầy nghĩa sống. Trời về chiều, dân chúng kéo nhau xuống bến tàu càng đông. Không hiểu tin tức ở đâu tung ra là hải quân sắp đi di tản mà mọi người đổ xô về đây chật đường. Họ ngồi dài theo bờ sông, tràn cả lên đường Hai Bà Trưng. Nhiều người định kéo nhau chui cả vào trung tâm vi phim nhưng bị toán phòng thủ chặn lại. Súng đã bắt đầu nổ, không phải bắn Việt Cộng mà để dọa đồng bào tràn vào căn cứ. Nhớ ước lượng tình hình, nếu Việt Cộng ở ngoài đánh vô, làm sao binh lính trong này dám bắn ra? Dân chúng ngồi chặt đường thế kia, chỉ cần bắn một viên đạn súng trường cũng có thể xuyên qua mấy người. Chàng bối rối cùng cực. Từ sáng tới giờ, sau khi được điện thoại của đại tá chánh sở hỏi về tình hình và giao cho chàng từ thủ căn cứ, rồi không thấy ông ta gọi nữa. Chàng đã gọi về nhiều lần nhưng không có ai trực trong văn phòng cả. Ngay cả điện thoại ở tư gia cũng không có người nghe. Một thoáng ngờ vực trong đầu Nho, ông sếp nào là chẳng là sếp. Thằng sếp nhỏ lặn được thì thằng sếp lớn lặn còn dễ hơn. Mặt trời vừa khuất sau rất nhà phía trước, Nho đã được tin Việt Cộng về tới cầu Tân Cảng rồi. Toán người nhái hải quân đang đụng địch. Tin tức không qua hệ thống truyền tin được, nhưng truyền miệng từ những người chạy về đây. Nhiều người tả trận đánh thì áp lực, Nho không biết đúng hay sai. Tuy nhiên chắc chắn có được thì súng đã nổ rồi. Nếu đụng với người nhóm, Việt Cộng không thể nào yên lành được. Những quân nhân tác chiến ưu tú nhất trong binh chủng hải quân này không thể nào để cho tiếng thê cơ như thế này. Những quân mặt bạc trong liên đoàn người nhái chợt hiện qua đầu Nho thực nghe. Nếu quả thực lực lượng người nhái chấn tại cầu Tân Cảng thì kẻ như Việt Cộng phải dừng tại đó. Nhưng không biết bạn bè chàng giữ chân chúng được bao lâu. Rồi sau đó Nho không dám nghĩ tiếp nữa. Càng về khuya súng nổ sắp tới giờ nhỏ hơn. Nho nói rằng ông bà, tôi có một cửa ở bên đó điện danh ra sao sẽ trả lại ngay. Tôi đi tối đa là một chút, có gì để trả lời. Chung tối đa của mình. À, có bên đó có gì ra sao đi. Thì sáng tới giờ tụi mình toàn nghe dân cửa lọc. Nho đi thẳng nhanh qua cửa sau. Chàng vẫn mở cánh cửa này để phòng khi rút lui quân bộ tư lệnh dễ dàng. Vừa bước vào sân bộ tư lệnh, Nho giật mình. Ra điểm danh và lính tráng thưa thớt, chàng nhìn qua hàng rào ra mé sông. Tàu chiến vẫn còn đậu tại đó, nhưng dân chúng đang chen nhau lên tàu. Tâm thần rối loạn, linh tính cho chàng biết ngay có biến rồi. Vừa lúc đó một ông đại tá hấp tấp từ tòa nhà trước mặt băng qua bến tàu. Nho chạy theo chặn lại hỏi: Đại tá, tôi bên an ninh giữ chi khu A, không biết bây giờ báo cáo quân số thế nào. Ông ta quay lại nhìn Nho ngạc nhiên: Các anh vẫn còn ở cả bên chi khu A à? Dạ, chúng tôi vẫn giữ vững khu vực đó. Ông ta nhìn Nho ngần ngại. Tàu bắt đầu ra khơi, chúng ta di tản. Ai muốn về nhà thì về, ai muốn đi theo thì đi. Bây giờ không có ai để các anh báo cáo nữa đâu. Nói xong ông bước thực nhanh ra cửa. Nho thấy hai hàng lệ chảy dài trên má người sĩ quan cấp tá. Nho quay lại ngay. Chàng cắm đầu chạy thật mau về văn phòng. Vừa tới nơi chưa kịp nói gì thì trung sĩ ba đã nói ngay: Ông trung tâm phó vừa xẹt qua đây nói ai muốn đi đâu thì đi. Vì đơn vị mình tan hàng rồi. Tôi nói ông chờ chip vài phút nhưng ông ta bỏ đi ngay. Nho không trả lời ba, chàng rung chuông tập họp khẩn cấp. Không đầy 30 giây tất cả đã có mặt. Nho lít nhanh xuống hàng quân nón sắt áo giáp. Súng đạn thật chỉnh tề. Cổ họng chàng nghẹn lại đắng nghét, chàng cất giọng run run: Cảm ơn anh các anh em. Hải quân đã bắt đầu di tản, dân chúng đã tràn lên tàu. Chúng ta bị làm con vật hy sinh giữa nút chặn này. Tôi tình cờ qua bộ tư lệnh nên biết tình hình. Vậy ai muốn về thì về, ai muốn đi theo tàu di tản thì hãy theo tôi. Chạy qua cửa sau ra bến tàu. Chúng ta không còn thì giờ nữa, tan hàng. Nói xong Nho chạy ngay. Đoàn quân đang im phăng phắc nghe Nho nói bỗng bùng lên náo loạn tột cùng. Nho nghe có tiếng hét: Chíp Nho coi chừng, thằng Dũng nó bắn chíp kìa. Tiếng đạn réo qua đầu. Nho vẫn cắm cổ chạy. Chàng không thể chết được vì còn nhiều việc phải làm. Với chàng, trận chiến bây giờ mới thực sự mở màn, vì mục đích tự do cao cả của dân tộc. Đa số binh sĩ chạy theo chàng. Nho không dám nhìn lại vì phải chạy gấp rút. Tàu đã bắt đầu nhỏ neo rồi. Bóng điện bị cắt, cả dân trại chìm trong bóng tối. Nho vẫn chạy vì chàng thuộc con đường này như lòng bàn tay. Hình như những người theo Nho đi chậm lại vì trời tối quá. Nho vẫn không dám chần chờ phút nào. Chàng vẫn lao mình đi như tên bắn. Gió sông thổi mạnh mà mồ hôi chàng đổ ra như tắm. Nho nhất định phải bắt kịp chuyến tàu. Tới nơi, cầu tàu vừa rút lên. Chàng không cần suy nghĩ, dồn hết nội lực xuống bàn chân phóng thật mạnh lên tàu. Có nhiều tiếng hét lên trên boong vì cả một khối thịt với đầy đủ vũ khí áo giáp nón sắt từ cao rớt xuống. Chàng ngồi nhổm dậy, vừa lúc nhiều thứ họng súng dí vào đầu chàng. Nho luồn tay vô bụng lôi trái đầu đạn, cầm tay mắt đỏ ngầu: Thượng sĩ đã lên tàu rồi, xin trao lại vũ khí cho chúng tôi. Nho nhìn những người thủy thủ của chiến hạm cười cay đắng: Đi đánh giặc mà các anh tức khí giới tôi được hay sao? Chíp Nho, còn tụi em đây. Nho giật mình quay lại, hai nhân viên của chàng đang đứng sau lưng. Họ đã theo bén gót Nho từ hồi nào. Hai cây M16 cũng nâng lên, tiếng đạn lên nòng nghe giòn tan. Đứa nào ngon nổ đi. Mọi người chạy dạt ra hai bên. Cảnh náo loạn diễn ra. Nhiều anh thủy thủ vây quanh Nho lui lại. Họ gọi máy lên đài chỉ huy. Có một ông thượng sĩ và một toán lính của ông ta không chịu trao vũ khí. Họ lăm le nổ súng đó. Đèn pha từ đài chỉ huy rọi ngay trên đầu Nho sáng chói. Chàng rút chốt lựu đạn. Có nhiều tiếng rú lên. Cảnh tượng càng náo loạn hơn nữa. Tiếng máy phóng thanh cực lớn vang lên: A, Chíp Nho, tao là đại úy Hùng đây. Mày nhận ra tao không? Hùng Hí cùng khóa với mày ở biệt hải đây. Mày trao vũ khí cho tụi nó đi, tao bảo đảm mày muốn lấy lại lúc nào cũng được. Ở trên chiến hạm rồi, đâu cần vũ khí cá nhân nữa. Tụi tao chỉ muốn bảo đảm an ninh cho chiến hạm thôi. Nho nhìn lên đài chỉ huy. ánh sáng chói lòa, hình như mọi người đoán được ý Nho. Ngọn đèn pha tắt ngay, chàng nhìn thấy bóng Hồng Hí mà mờ. Nho ngài lại chốt lựu đạn cẩn thận, trao cho anh thủy thủ trước mặt. Chàng thấy tay anh ta hơi run run, đỡ trái lựu đạn từ tay trẻ. Không sao đâu, tôi gài lại chốt cẩn thận rồi. Chíp lòng em teo quá. Nho mỉm cười, chàng quay ra sau. Thôi mấy ông cho súng ống cho họ đi, tụi mình đâu còn cần thứ này nữa. Chàng nghe có tiếng thở dài, tự nhiên lòng đau quặn lại. Bỗng một sĩ quan cấp tướng nắm lấy vai chàng. Nho nhận ra ngay người đó là ai. Ông ta kéo chàng ra phía sau giảm xuống phòng không cuối tàu. Anh có thấy trời hôm nay nhiều mây đen quá không? Nho bàng hoàng, một luồng điện chạy dài xuống thân thể chàng. Ông ta vừa đọc mật khẩu để liên lạc. Nho như cái máy trả lời ngay. Có mây đen nhưng chưa chắc gì trời đã mưa. Dù có mưa thì trời cũng lại sáng thôi. Ước gì được như vậy. Chắc chắn như thế rồi. Nho mừng rỡ, chàng không ngờ gặp lại người thủ lãnh cuộc chiến phục quốc dễ dàng như vậy. Giọng Nho đầy tin tưởng. Tôi không ngờ lại là đề đốc. Chúng ta bây giờ là chiến hữu, anh có thể trao tài liệu cho tôi được không? Dạ, xin đề đốc theo tôi. Nho đi lại với ông đề đốc len lỏi giữa rừng người vô nhà bếp. Chàng gặp ngay anh hỏa đầu quân và níu lại. Ê bồ, cho xin miếng chanh đi. Anh thủy thủ trợn mắt hỏi lại. Đừng có giỡn, nghe thực sự đang di tản mà đòi chanh đòi ớt làm gì đó. Bộ tính anh phở tái hả? Nho chưa kịp nói, đề đốc đã cướp lời chàng. Anh ấy xin cho tôi đó, anh làm ơn lấy cho anh ta đi. Anh thủy thủ hỏa đầu quân chợt nhìn thấy ông ta, hơi ngơ ngác một giây rồi chạy vô bếp lấy ra miếng chanh, bỏ vào cái đĩa nhỏ đưa ra. Dạ thưa đề đốc, chanh đây ạ. Nho cười hì hì, thò bàn tay đến đũa bốc lấy miếng chanh. Cảm ơn bộ nhé. Anh thủy thủ nhìn vị đề đốc khó hiểu. Nho nắm tay ông ta đi luôn. Chàng lần vô phòng tắm, thủy thủ đóng cửa lại nói. Đề đốc cởi giày ra. Vừa nói Nho cũng ngồi xuống cởi giày ra. Chàng vắt nước chanh vô móng chân cái của mình. Tài liệu tôi giấu trong cái móng chân giả này, nước chanh sẽ làm cho chất bột mềm đi và gỡ nó ra dễ dàng. Trong cái móng chân giả này có một mảnh vi phim chứa tài liệu. Tôi sẽ gắn cái móng chân giả này vô ngón chân đề đốc cho chắc ăn. Vì bây giờ lu bu quá, giữ trong mình nguy hiểm. Khi nào đề đốc cần cứ lấy chanh vắt vô là tháo được móng chân ra ngay. Ngâm cái móng này chừng nửa giờ trong nước chanh là bột đắp ngoài vi phim tan hết. Còn lại miếng vi phim thôi. Nước chanh không làm hư phim, nhưng khi lấy ra rồi cũng phải rửa lại bằng nước lạnh cho sạch mới giữ được vi phim lâu ngày. Nhiệm vụ tôi tới đây là chấm dứt. Xin đề đốc bảo trọng. Toàn dân trông mong ngày đề đốc trở lại. Bây giờ xin phép trở về đơn vị đợi ngày đề đốc khởi binh. Nho nhìn thấy mặt vị chỉ huy mới của chàng rạng rỡ, nhưng nước mắt lưng tròng.